Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1351, gặp nguy không loạn, Tử Huyên bản là phải tiếp tục giãy dụa, nghe vậy, Tử Mâu sững sờ, tử sắc trong con ngươi trào ra một chút hiếu kỳ, vung tay đảo qua, đem vừa mới Tiểu Tinh Tinh không đóng cửa phòng cách không đóng chặt, nhẹ giọng đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, kia hung ác nữ nhân là người nào, Tiểu Tinh Tinh mẹ nàng, Tử Huyên nữ nhân kia. Đỗ Thiếu Phủ thì thào mở miệng, mùi rượu xông thiên, hỗn đảng, ngươi, Tử Huyên nhất thời giận dữ. Nhưng tiếng nói chưa từng hạ xuống, chỉ thấy một đôi ma trảo lại là trên dưới du tẩu, chính là ở trên người nàng du động, còn lại có thể một tay rơi vào nàng ngực nhu mềm chỗ, một tay rơi vào bắp đùi thon dài của nàng trên. Đột nhiên này biến hóa, làm cho Tử Huyên đột nhiên rung lên, cơ hồ là sửng sốt một chút tới, kia một đôi ma trảo, còn đang kia đùi thon dài cùng ngực du động, thậm chí là dùng lực nhéo, sững sờ chỉ là sát na, Tử Huyên kiều nhan biến sắc, ánh mắt hiện lên lạnh. Nhất thời bản năng chính là khuỷu tay hung hăng đập vào Đỗ Thiếu Phủ ngực, từng, lần này, Tử Huyên tuy rằng chưa từng vận dụng năng lượng, nhưng này bản năng lực lượng, cũng đủ là không nhỏ, làm cho mơ mơ màng màng Đỗ Thiếu Phủ cũng là yết hầu hung hăng bên trong kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng ôm trong ngực Nguyễn Ngọc tay, nhưng là không chút nào nới lỏng ý tứ, tiểu hỗn đảng, là muốn chết sao, Tử Huyên lành lạnh lạnh quát, tử mâu trào ra tử viêm, đầu ngón tay trung, bắt đầu hiện lên tử quang. Nữ nhân kia dài kẻ gây tai họa một loại chính là lạnh như băng, nói trở mặt liền trở mặt, bất quá đối với Tiểu Tinh Tinh được, bình thường thoạt nhìn giữ tận điểm, nhưng trên thực tế đối với ta cũng không tệ lắm, cho tới nay, ta thậm chí cũng không dám nhìn thêm nàng, nhưng thật ra là bởi vì, trong mơ mơ màng màng, liền tại Tử Huyên trong tay hiện lên tử quang, một mặt lạnh lạnh thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ chính là lời nói lần nữa truyền ra, sau cùng có chút muốn nói lại thôi, bởi vì sao, Tử Huyên có chút tò mò, nâng lên đầu ngón tay ngừng lại, thân thể vẫn là bị Đỗ Thiếu Phủ còn ôm chặt tại trong ngực, bởi vì ta thích nàng, nhưng nhân yêu khác biệt, ta là người, nàng là phượng hoàng tộc, nàng vẫn là cường giả, nếu để cho nàng biết, cũng chắc chắn sẽ không phóng qua ta, ta chỉ có thể đem phần này cảm tình chôn giấu ở trong lòng, mỗi ngày có thể nhìn nàng, cũng đã rất cao hứng, Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, giống như nói mớ, Tử Huyên nghe vậy, thân thể mềm mại rung lên, tuyệt mỹ kiều nhan càng nộ. Nhưng sau đó nhìn dưới thân kia một trương lộ vẻ đến đỏ bừng cương nghị khuôn mặt, trên kiều nhan tức giận, chẳng biết tại sao, nhưng là tại chậm chậm tiêu tán, tim trong lòng bàn tay tử quang cũng lặng yên thu liễm, hỗn đảng, Tử Huyên quát, đầu ngón tay không có lại hạ xuống, mà là đem Đỗ Thiếu Phủ trên dưới du tẩu một đôi ma trảo hung hăng quất tại một bên, nhất thời tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ chặt quấn nhảy cách bên giường, quay đầu lại vừa nhìn, mắt nhìn trên giường hẹp Đỗ Thiếu Phủ, Tử Huyên tử mâu có quang huy ba động. Nga mi cao lại, âm thầm quan sát phía này trước tử bào thanh niên, khoảnh khắc, tử mâu hơi lệch, hàm răng nhỏ cắn môi đỏ mọng, cất bước mở cửa rời đi, cọt kẹt, tê, tê, tê, tê, tê, nghe cọt kẹt, tê, tê, tê, tê, tê, tiếng đóng cửa, trên giường hẹp, mùi rượu xung thiên Đỗ Thiếu Phủ, đột nhiên một con mắt lặng yên mở ra, nhìn bên trong gian phòng thời khắc này thật là không có một bóng người sau, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới hai mắt mở ra, sắc mặt đều là lập tức biến đổi, thì thào nói nhỏ. Nguy hiểm thật a, kém chút ở đó trong tay nữ nhân mệnh cũng bị mất, hơi hơi đứng dậy, ngồi xếp bằng, trong ngực phập phồng, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, vừa mới thế nhưng tại sao cùng bị Tử Huyên kia hung hăng một búa mới thanh tỉnh một chút, hù dọa suốt mồ hôi lạnh cả người, nguy cơ thời điểm, gặp nguy không loạn, cũng ở đây kinh hoàng, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể là hồ biên một trận gây nên nữ nhân kia chú ý và hiếu kỳ, tranh thủ tránh được một kiếp, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tự mình cũng không biết vừa mới đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác tay của mình thả vị trí thế nhưng có chút không đúng, nghe nữ nhân kia thanh âm, nghe kia hơi thở quen thuộc, cũng biết là Tử Huyên kia kẻ gây tai họa, nhất thời cũng cảm giác được không ổn, giống như cực kỳ mềm, đóng ngoặc vuông. Tuy rằng hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, lúc này nghĩ vừa mới, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng cũng có vẻ mỉm cười bôi qua, Đỗ Thiếu Phủ không biết mình làm sao sẽ say. Rượu kia tựa hồ không bình thường lắm, rất là say lòng người, lấy nhục thể của mình, lại có thể đều say, đủ thấy bất đồng, mơ mơ màng màng, Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ còn nhớ rõ, còn giống như đã nghe qua già lâu thải linh thanh âm, nhưng hết thảy mơ hồ, giống như mộng cảnh, rượu kia bất phàm a. Sau cùng Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, thủ ấn ngưng kết, kim quang trào ra, thổ nạp điều tức, hóa giải mùi rượu. Hôm sau sớm làm theo, đạo thứ nhất ánh sáng mặt trời đâm rách tầng tầng lớp lớp mây đen, vượt qua dãy núi, bao phủ cổ lão không gian. Thần phong mang theo lạnh lẽo, cũng mang theo trận trận chim hót mùi hoa. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng tầng cành lá kẽ hở cắt thành phiến phiến quang mảnh vỡ, sau đó rải rác tại sườn núi đình viện. Hô, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sắc năng lượng vòng sáng tiêu thất, một ngụm trọc khí theo yết hầu phun ra, khép hờ đôi mắt mở ra, kim quang kích xạ, bao hàm tử sắc lôi quang, tử viêm, tinh huy, tung người mà lên xuống tại gian phòng, vài canh giờ điều tức thổ nạp, cũng đủ để hóa giải mùi rượu. Chỉ là thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là có chút do dự, có chút không dám đi ra cửa phòng. Ai, khẽ thở dài một hơi, cũng không thể cả đời không ra khỏi phòng môn, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ đành mở ra cửa phòng đi ra. Sáng sớm rạng đông, tại tia sáng lắc chiếu xuống ống ánh sáng long lanh, linh lung không gì sánh được. Bá bá, chỉ là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không thời gian thưởng thức, vừa mới một chỗ cửa phòng, chính là bị từng đạo con mắt chăm chú nhìn, thế nào như thế đủ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn từng đạo ánh mắt, không có nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh cùng Tử Huyên, ngược lại Quỷ Sa, Cầm Ma, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Chuẩn, Cùng Hùng Vương, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương chờ đều toàn bộ tại xếp. Điện chủ, ngươi là không phải quên mất cái gì? Linh Huyễn Hổ Vương bất đắc dĩ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, từ hôm qua chờ đến hôm nay, này bản không có gì, vấn đề là chúng thú không khỏi là đầy mang mong đợi, tại nằm trong loại trạng thái này đợi một đêm, vậy coi như không bình thường. Đơn giản là dằn vặt, giống như, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cái ót, tự hồ là nhớ ra cái gì đó, trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, sau đó nhìn chúng yêu thú vương giả, nói, theo ta vào đi. Vừa mới ra khỏi cửa phòng, Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa phản hồi, Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Sa, Tiểu Ứng, Cầm Ma chờ ứng tiếng mà vào, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương chờ nhìn nhau một mắt, cũng sau đó theo đuôi mà vào, tọt kẹt, tê, theo chúng thú nhìn tiến nhập. Cửa phòng đóng kín, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, ở bên trong phòng bố trí lên cấm chế phong ấn, nhìn Đỗ Thiếu Phủ chính sắc, trong phòng bầu không khí cũng tự dưng liền căng thẳng lên, suy lạp, cấm chế phong ấn bố trí, phù văn lóe lên một cái rồi biến mất, cả phòng lặng yên rung lên, chúng thú vương người còn đang nghi hoặc, Đỗ Thiếu Phủ mi tâm một vật lướt ra, khí tức cổ lão mênh mông, hào quang rực rỡ, ba động không gian gợn sóng, Đỗ Thiếu Phủ kích động tiến lên trong đó, thanh âm truyền ra, tất cả vào đi, Linh Huyễn Hổ Vương chờ đối với hoang cổ không gian cũng không xa lạ, lập tức theo đuôi mà vào, nhìn điện chủ giờ phút này chính xác, trong lòng mỗi một người đều là dấy lên hy vọng, xem ra, điện chủ thật đúng là có đại cơ duyên muốn giao cho bọn họ, sương mù không gian, mọi người tiến nhập, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương chờ đi theo mà vào, mắt thấy bốn phía quan sát, vì đó khác biệt, trong lòng cũng rất là vui vẻ, bọn họ không nghĩ tới mình cũng có thể cơ duyên. Lúc đầu đáp ứng sự tình, ta tự nhiên sẽ làm được, đối với các ngươi, ta cũng tuyệt đối tín nhiệm. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt quét mắt Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương chờ nghiêm mặt nói, Quỷ Sa, ngươi là cửu đầu phượng huyết mạch, đồng đại cửu đầu phượng cùng phượng hoàng tộc cũng có một chút quan hệ, nếu là ngươi có thể viễn cổ phượng hoàng cường giả truyền thừa, sẽ làm sao? Linh Huyễn Hổ Vương, ngươi là hổ tộc huyết mạch, nếu là được đến viễn cổ bạch hổ cường giả truyền thừa, sẽ làm sao? Tiểu Chuẩn, ngươi là liệt không yêu đao chuẩn bản thể, nếu là được đến viễn cổ khâm nguyên cường giả truyền thừa sẽ làm sao? Cùng Hùng Vương, ngươi bản thể là cùng bạo liệt địa hùng, nếu là được đến viễn cổ thiên hùng cường giả truyền thừa sẽ làm sao? Tiểu Ứng, bên trong cơ thể ngươi cũng có một chút long tộc huyết mạch, nếu để cho ngươi được đến viễn cổ bồ lao cường giả truyền thừa sẽ làm sao? Thần Viên Vương, ngươi nếu là được đến viễn cổ cửu u thiên viên cường giả truyền thừa sẽ làm sao? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, không nhanh không chậm, một chữ một cái, nhìn chúng thú vương người mà nói, mà giờ khắc này, nghe Đỗ Thiếu Phủ trong miệng kia, viễn cổ Phượng Hoàng, viễn cổ Bạch Hổ, Khâm Nguyên, viễn cổ Thiên Hùng, Bồ Lao, viễn cổ Cửu U Thiên Viên, chờ viễn cổ tồn tại, Thần Viên Vương, Tiểu Ứng chờ không khỏi là ánh mắt theo thân thể hung hăng rung lên, ngay cả Quỷ Sa cũng theo đó đôi mắt rung động, trên người máu tanh khí tức trào ra, nếu là có thể được đến những thứ kia viễn cổ truyền thừa, đủ để cho chúng ta thoát thai hoán cốt, đến lúc đó sợ là gặp gỡ Long tộc, Phượng Hoàng tộc, cũng có thể trực tiếp chống lại. Thần Viên Vương ngăn chặn trong lòng phật phòng ba động, sau đó không biết làm sao thở dài, mở miệng nói, những thứ kia đều là viễn cổ tồn tại, thậm chí bây giờ rất nhiều huyết mạch đã tiêu thất, nếu là thật có những thứ kia viễn cổ truyền thừa thì tốt rồi. Nghe vậy, cùng Hùng Vương chờ cũng là than nhẹ, những thứ kia viễn cổ huyết mạch tồn tại, không ít thế nhưng vào thời viễn cổ, có thể so sánh với Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc huyết mạch, cỡ nào cường đại, thậm chí không ít cùng bọn họ trên người bây giờ huyết mạch có quan hệ, coi như là bọn họ tổ tiên, nhưng chỉ là cho tới bây giờ, trên đời này sớm đã biến mất rồi những thứ kia tồn tại, đồng đại lúc trước Long Phượng đại kiếp thời điểm, không ít viễn cổ huyết mạch, cứ thế biến mất gần tận, nhìn chúng thú vương người, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lần lượt lướt qua, trong mắt kim quang trào động, lộ ra ác liệt, nói, những thứ kia viễn cổ truyền thừa người khác không có nghĩa là ta không có, ta cũng phải cùng các ngươi nói rõ ràng, hôm nay ta đem cơ duyên giao cho các ngươi, liền đại biểu cho sau này, các ngươi đều là của ta người, nếu có phản bội, ta cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Tiểu Chuẩn chính tại có chút tiếc nuối, nếu là hắn thật sự có thể được đến viễn cổ khâm nguyên cường giả truyền thừa, nào chỉ là thoát thai hoán cốt đơn giản như vậy, nghe điện chủ, tự hồ thật đúng là có kia truyền thừa, ánh mắt hung hăng phát trung, trung rẩy hỏi, điện chủ, ngươi thật có những thứ kia truyền thừa sao? Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, thủ ấn ngưng kết, tự nơi mi tâm, có một mảnh chói mắt phù văn lóe ra, sau đó chính là giống như phong bạo, đem mọi người toàn bộ bao phủ trong đó, bốn phía không gian bỗng nhiên hiện lên không gian ba động, xùy xùy, mà trước mặt mọi người người lần thứ hai xuất hiện thời gian, thân ảnh xuất hiện ở một mảnh cổ lão không gian nội bao la trên quảng trường, cổ lão không gian, như là đã trải qua vô số năm năm tháng, lan tràn từng cổ một thê lương khí tức cổ xưa, nói một loại thương hải tan điền vắng lặng, gào gừ, trong lúc mơ hồ, bên trong không gian này có vạn thú tiếng hi, y âm thanh thanh âm vang vọng, tới từ phía trước kia một tòa thông thiên đại điện, chương 1352, cầm ma nhập bọn, vạn thú rít gào tiếng hi, âm thanh thanh âm quanh quẩn, giống như phủ phục tuyệt thế hung thú đang gầm thét, một tòa sừng sững vô biên to lớn đại điện, hiển lộ ra bao la đường nét, cao vót không đỉnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người trung. Khi bồng bềnh đại điện, khiến người ta ngẩng đầu một mắt cũng nhìn không tới độ cao, chúng thú vương người đứng tại trước mặt, cố ý tâm sinh nhỏ bé cảm giác, còn như con kiến hôi, trong lòng vô cớ run rẩy, đáng sợ kia khí tức hạ, phản phất là đối mặt viễn cổ cự thú, sở hữu yêu thú vương giả thú hồn cũng hung hăng rung lên, không tự chủ được thể nội vận chuyển năng lượng chống đỡ đáng sợ kia khí tức, thiên thú điện, là thiên thú điện, ngẩng đầu nhìn khổng lồ kia đại điện, quỷ xa, thần viên vương, cùng hùng vương. Linh huyễn hổ vương, tiểu chuẩn chờ không khỏi là toàn thân phát run, vì đó muốn phủ phục, cầm ma sắc mặt cũng lặng yên kịch biến, đây là thiên thú điện, lẽ nào? Trời ạ, điện chủ chiếm được thiên thú điện, chấn kinh, tiểu ứng mới nhìn kỹ tinh tường, trước mặt kia đứng sững ở trước mắt quái vật lớn, toàn thân thú văn bốc lên, truyền ra vạn thú tiếng hi ki, âm thanh tiếng rít gào, cung điện kia hạo hãn bàn bạc, khí tức chấn nhân tâm hồn, không phải thiên thú mộ bên trong thiên thú điện, còn có thể có cái khác vật gì. Quan sát trước khổng lồ kia thiên thú điện, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy mọi người nhàn nhạt mà nói, đây chính là thiên thú điện, bên trong có các ngươi muốn viễn cổ truyền thừa, viễn cổ truyền thừa, điện chủ lại có thể thật chiếm được thiên thú điện, từng cái một yêu thú vương giả, đôi mắt thời khắc này không khỏi là hung hăng phát run. Có viễn cổ truyền thuyết, thiên thú điện bên trong có chỗ tốt to lớn, được thiên thú điện người có thể được thú vực, lại sau cùng không nghĩ tới, cả cái thú vực, Long tộc, Phượng Hoàng tộc đều ở đây tranh đoạt thiên thú mộ bên trong chỗ tốt, sau cùng này thiên thú điện lại là vô thanh vô tức, liền rơi vào trước mắt kia tử bào thanh niên trên tay. Linh huyễn hổ vương, cùng hùng vương tiểu ứng, tiểu chuẩn chờ nhìn nhau, trong mắt quang mang chớp động, sau cùng như có ăn ý, đồng thời đơn đầu gối mà quỳ, nói, bọn ta thề sống chết hiệu trung điện chủ, nếu có phản bội, thiên lôi phần thân, thề sống chết hiệu trung tử Long Hoàng, hiệu trung điện chủ, tuyệt không phản bội, thần viên vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương chờ cũng sau đó đơn quỳ gối lễ, tiếng gầm quanh quẩn quảng trường, chúng yêu thú vương giả thời khắc này hung trong con ngươi ánh mắt cung kính, theo thiên thú mộ đến bây giờ, ngay từ đầu bị ép thần phục, sau đó cùng nhau đi tới, nhìn kia hung tàn ma vương dốc sức chiến đấu Long tộc, đến sau cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đại chiến Già Lâu Tuyệt Không, Già Lâu Tuyệt Minh, những thứ này chúng yêu thú vương giả đều là để ở trong mắt, chấn động trong lòng đã sớm bị khuất phục. Mà dọc theo đường đi, tuy rằng bọn họ đã thần phục, nhưng trước mắt tử bào thanh niên, nhưng là chưa bao giờ khó xử qua bọn họ, thậm chí khắp nơi bảo hộ bọn họ, đều là trong lòng hiểu rõ. Huống chi, chúng yêu thú vương giả không khó biết, trước mắt kia yêu nghiệt thanh niên, liền dọc theo đường đi hung tàn biểu hiện tới xem, sợ là không bao lâu nữa, cũng đủ để trở thành thế gian nhân vật đáng sợ. Bọn họ đi theo, đến lúc đó cũng tất nhiên có trăm lợi mà vô nhất hại. Kia hung tàn ma vương, thể nội còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc máu, thời khắc này cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc còn có liên hệ lớn lao, bọn họ đi theo, cũng tuyệt đối không được thân gia, cái khác yêu thú muốn cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bấu víu quan hệ đều khó khăn, mà giờ khắc này, thiên thú điện bên trong, kia viễn cổ phượng hoàng, viễn cổ cửu u thiên viên, viễn cổ bạch hổ chờ truyền thừa, kia đều là trong thiên địa này tuyệt đối trọng bảo, trước mắt tử bào thanh niên, cũng nguyện ý giao cho bọn họ, nếu là được đến kia truyền thừa, bọn họ sẽ được cái gì chỗ tốt, đều trong lòng tự biết, ta đã thiên thú điện một phần tử, vậy vẫn luôn là, quỷ xa quỳ một chân trên đất, xích phát như lửa như máu, khí tuấn lãng trên mặt, xích huyết sắc đôi mắt sắc bén thâm thúy, không tự chủ được cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận, lúc này trào ra cũng là kính phục, quỷ xa chi danh, thú vực người phương nào không biết, đó là một cái yêu nghiệt tồn tại, ngay cả long tộc cùng thế hệ cũng có thể đối kháng, lúc trước đánh bại long cửu mà danh chấn thú vực, cũng là tuyệt đối ngạo nghễ hạng người, ngay cả long tộc cũng không từng thần phục qua, đóng ngoặc vuông, này một đường, ngay từ đầu bị ép thần phục, đến thời khắc này, quỷ xa cùng linh huyễn hổ vương, tiểu ứng chờ đều là giống nhau, sau cùng bị rung động thật sâu, trong lòng chân chính kính phục thần phục, quan sát trước chúng thú vương người, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt hài lòng cười một tiếng, sau đó ánh mắt vẫy một cái sau, hơi khép đôi mắt, trong tay thủ ấn ngưng kết, đồng thời mở miệng, nói, đều vào đi thôi, các ngươi muốn truyền thừa đều ở đây bên trong, có thể hay không được đến, phải nhờ vào chính các ngươi, những người khác có thể loại nào truyền thừa, cũng dựa vào cơ duyên của chính các ngươi. Ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, không gian rung lên, quảng trường phía trước thiên thú điện kia thâm thúy đại môn chỗ sâu, trong lúc mơ hồ có khí tức truyền ra, sau đó quang mang trào ra, vạn thú tiếng hi, y âm thanh, đại môn mở ra, đa tạ điện chủ, linh huyễn hổ vương, tiểu ứng, ngân huyết báo vương, hỏa giao vương, tiểu chuẩn chờ ánh mắt xích hồng rung động, sau đó mấy chục đạo thân ảnh điểm xuống mặt đất, thân ảnh bao khỏa lưu quang, khí tức trào động, còn đủ mấy chục đạo vệt cầu vòng lướt không, nháy mắt lướt vào phía trước đại điện đại môn bên trong, sau đó tiêu thất. Một mực theo cầm ma thượng quan thất huyền con yêu thú kia vương giả, ánh mắt xích hồng, lúc này nhìn cầm ma, nhưng là có chút không biết đi con đường nào, suy cho cùng hắn nghe lệnh của cầm ma, cũng không biết kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, có hay không coi như hắn phần, nhưng trong lòng thời khắc này đối với thiên thú điện bên trong viễn cổ truyền thừa, vô cùng hướng tới, kia mê hoặc căn bản là không có cách chống đỡ, cầm ma thượng quan thất huyền tất nhiên là để ở trong mắt, kia hung tàn ma vương có thể dẫn bọn hắn hai cũng tiến nhập này chỗ, sợ là trong lòng cũng đã có cân nhắc, ánh mắt nhất thời đối với người trước hơi ra hiệu, sư, một mực theo cầm ma yêu thú vương giả, ánh mắt nhất thời đại hỷ, cũng theo sát lướt vào thiên thú điện bên trong, gào gừ, theo chúng yêu thú vương giả tiến nhập thiên thú điện, mở ra thiên thú điện đại môn lặng yên đóng kín, kèm theo kia từng tiếng vạn thú tiếng hi, y âm thanh âm, lặng yên tiêu tán tại quảng trường. Cầm ma thượng quan thất huyền vẫn chưa từng tiến nhập thiên thú điện bên trong, hắn là nhân loại, viễn cổ yêu thú truyền thừa cường thịnh trở lại, hắn cũng không chiếm được. Lúc này cầm ma thượng quan thất huyền trên mặt, đầy là chấn kinh, hơn 10 người yêu thú vương giả tiến nhập thiên thú điện, vẫn là viễn cổ bạch hổ, viễn cổ phượng hoàng kia viễn cổ yêu thú cường giả truyền thừa. Nếu là kia hơn 10 người yêu thú cường giả, đến lúc đó đều là chiếm được truyền thừa mà ra, kia đúng là bực nào chấn động, được thiên thú điện được thú vực. Cầm ma thượng quan thất huyền rốt cục biết ý gì, nếu là kia mấy chục con yêu thú vương giả đều là được đến viễn cổ truyền thừa, sợ là không bao lâu nữa sau, đến lúc đó cũng đủ để là hình thành một cổ lực lượng đáng sợ, lực lượng kia đủ để cải biến hiện tại cả cái thú vực cách cục, huống chi thời khắc này kia kinh khủng nhất thiên thú điện còn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, trời mới biết kia thiên thú điện bên trong đến cùng có bao nhiêu viễn cổ thú tộc cường giả truyền thừa, hô, nghĩ đến đây, cầm ma thượng quan thất huyền nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Trong suốt ánh mắt trung, như là nhìn quái vật, ta có một cái thiên hạ hội, có hứng thú hay không gia nhập, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn bên người cầm ma, mỉm cười hỏi, ngươi đáp ứng cho ta cơ duyên đây, cầm ma thượng quan thất huyền nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hồi thần lại, không khách khí hỏi, ngươi gia nhập ta thiên hạ hội, ta liền cho ngươi chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ nhìn cầm ma thượng quan thất huyền, vẫn như cũ sắc mặt mang theo mỉm cười, cầm ma thượng quan thất huyền, thập nhị thần kiệt chi nhất, thiên phú và thực lực. Chắc chắn sẽ không tại một kiếm thần, nhạc chính đồng huyên, phong vô tà đám người phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ không muốn đem kéo vào bản thân thiên hạ hội trung mới là lạ. Theo thiên thú mộ bên trong bắt đầu, vẫn là đang đánh cầm ma thượng quan thất huyền chủ ý. Được, ta gia nhập, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền cơ hồ là không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp một chút đầu, Cầm Ma cùng hắn tọa kỵ bị đưa vào Thiên Thú Điện, liền trong lòng rất rõ ràng, kia hung tàn ma vương, rõ ràng chính là muốn kéo hắn xuống nước, sợ là căn bản là không cho phép hắn cự tuyệt, huống chi dọc theo đường đi, theo đối với kia ma vương lý giải càng nhiều, thời khắc này Thiên Thú Điện đều rơi vào này ma vương trong tay, tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền cũng nhìn ra được, sợ là sau này kia cao cao không thể với tới Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, cũng đúng là này hung tàn ma vương có lực chỗ dựa vững chắc, lúc này gia nhập này ma vương bên cạnh, tuyệt đối không phải một kiện chuyện gì xấu, coi như là kia ma vương không mở miệng, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền cũng sẽ tự mình góp đi tới, phải biết rằng bên ngoài, hắn còn phải tội Hoàng Linh Nhi kinh khủng kia chi chủ, nhìn thấy Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền sảng khoái như vậy, ngược lại là làm cho Đỗ Thiếu Phủ vì đó sững sờ, sau đó khóe miệng hiện lên cười, trong tay một khối ngọc giản đưa cho Cầm Ma, nói, nếu là ta không có nhận sai, ngươi võ đạo phù đạo song tu, vẫn là trận phù sư chứ, đó là đương nhiên, chỉ là trận phù sư trên tạo nghệ cũng không như ngươi. Thượng Quan Thất Huyền tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ đưa tới ngọc giản, thấy qua kia hung tàn ma vương bố trí trận pháp, tại phù trận trên tạo nghệ, tự biết có thể xa xa vô pháp cùng người trước so sánh với, Cầm Ma tại phù đạo trên tu vi, đều là thả tại nhiệt trung công kích linh hồn trên, lấy cầm âm vi khí, giết người trong vô hình, Cầm Ma chi danh, do này mà tới, đồ vật bên trong, đối ngươi phải có không ít chỗ tốt, ngươi liền ở đây lĩnh ngộ đi, Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, thoại âm rơi xuống sau, thân ảnh chính là quỷ dị tiêu thất, xùy, Cầm Ma không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ rời đi, mà là thủ ấn ngưng kết thôn vệ, mi tâm một đạo rực rỡ lưu quang lướt vào trong tay trên ngọc giản, theo ngọc giản phía trên quang mang nổi dậy, một mảnh chói mắt quang mang chính là lướt vào trong mi tâm, hào quang chói mắt, Cầm Ma đôi mắt khép hờ, một cổ khổng lồ tin tức tại não hải trong Nê Hoàng Cung khuếch tán ra tới, thật lâu sau, Cầm Ma đôi mắt mở ra, thâm thúy hạo hãn, trước mắt chấn động, thì thào nói nhỏ, Thiên Linh Lục, Đỗ Thiếu Phủ giao cho Cầm Ma, chính là sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn truyền xuống, Thiên Linh Lục, chẳng qua ngược lại không phải là hoàn chỉnh Thiên Linh Lục, Thiên Linh Lục là một loại tại võ học cùng linh hồn kỹ năng ở ngoài một loại thiên môn, bao la vạn tượng, bao hàm hết thảy, bên trong ghi lại vô số trận pháp, còn có đông đảo khôi lỗi cùng binh khí phương pháp luyện chế, bao khỏa đan dược phương pháp luyện chế, ngoài ra còn có không ít kỳ lạ thủ đoạn ghi chép, nói thí dụ như sư linh thuật, các loại, mà Đỗ Thiếu Phủ chỉ là đem trong Thiên Linh Lục về trận pháp, công kích linh hồn cùng cái khác không ít thần thông thủ đoạn một khối giao cho Cầm Ma, hoàn chỉnh Thiên Linh Lục, không có sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn đồng ý, tự nhiên là không dám tùy tiện tương truyền. Chương 1353, gặp lại tháng Nam, sư, theo hoang cổ không gian bên trong đi ra, tại trong đình viện cũng không từng nhìn thấy Tử Huyên, cũng không biết Tiểu Tinh Tinh lại chạy tới địa phương nào, tại trên sườn núi duỗi người một cái, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chính là lướt ra không thấy. Đương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, còn lại là đã đứng ở một mảnh cổ lão kiến trúc quần trước, bao la quảng trường phong cách cổ xưa, thỉnh thoảng có một chút thanh niên đi ở trên quảng trường, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ mà đến, một chút thanh niên nam nữ mắt lộ ra mỉm cười gật đầu, mang theo kính phục, không có quá nhiệt tình, nhưng đã không nữa khinh thường cùng lạnh lùng nhìn, đi qua sau, đều là quay đầu lại hiếu kỳ nghị luận ầm ĩ, Thiếu Phủ huynh đệ, ngươi thế nào tới nơi đây, thanh âm thanh thúy truyền đến. Một cái thanh tú nữ tử xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, chính là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ tại Long tộc trước mặt xuất thủ cứu giúp già Lâu Ngọc Anh. Đỗ Thiếu Phủ xông mỉm cười, nói, ta nhìn khắp nơi xem. Già Lâu Ngọc Anh cười một tiếng, minh mâu khẽ động, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi nên là muốn tiến vào bí cảnh bên trong lĩnh ngộ đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thừa dịp còn có chút thời gian, đang định tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc nhiều lĩnh ngộ một ít thời gian, trong tộc bí cảnh không ít. Cơ bản có chung quanh bí cảnh, theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng chung quanh, trong đó hoàng cảnh chỉ là thích hợp tu vi không cao đệ tử tiến nhập, huyền cảnh thích hợp thú hoàng tầng thứ đệ tử, thiên cảnh phải thú vực cảnh đã ngoài mới có thể tiến nhập. Già Lâu Ngọc Anh đối với Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng nói, ngươi bây giờ cũng là đệ tử trong tộc, lấy tu vi của ngươi cùng đối với trong tộc thần thông thủ đoạn lĩnh ngộ, ta dẫn ngươi đi địa cảnh bên trong đi, cần phải đối ngươi có ít chỗ tốt, ta muốn đi trước hoàng cảnh bắt đầu, có thể sao? Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, trên người mình bí cốt không được đầy đủ, tuy rằng trên người hiện tại chảy chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc máu, này trong huyết mạch không biết có hay không bao hàm sức mạnh huyết thống, coi như là có, cũng khó mà triệt để kích hoạt. Đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu loại này chí tôn thú tộc tới nói, huyết mạch truyền thừa chi lực rất là trọng yếu, tự mình khó mà chạm đến, vậy không thể làm gì khác hơn là theo trụ cột nhất bắt đầu lĩnh ngộ cùng tiếp xúc. Nghe vậy, Già Lâu Ngọc Anh hơi sững sờ, sau đó dịu dàng cười một tiếng, trong lòng thầm than, yêu nghiệt này nhân loại, liền Già Lâu Tuyệt Minh đều có thể đánh bại, quả nhiên đặc biệt, này nếu là người khác, sợ là sẽ phải không chút do dự lựa chọn địa cảnh đi, mà hắn lấy thời khắc này tu vi, nhưng chỉ là lựa chọn trụ cột nhất hoàn cảnh, đó là chỉ có trong tộc ấu tể mới tiến vào địa phương, dịu dàng cười một tiếng sau, đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Sau đó tại Già Lâu Ngọc Anh dẫn đường hạ, trên người còn có Già Lâu Thải Linh cho lệnh bài, Đỗ Thiếu Phủ dễ dàng tiến nhập cái gọi là hoàn cảnh. Hoàn cảnh, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử trước hết tiến vào lĩnh ngộ địa phương. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này, muốn hết thảy bắt đầu lại từ đầu, tu luyện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp. Đêm, ngôi sao rậm rạp, lấp lánh, quần sơn địa vực vô biên, cự thành một tòa tương liên. Tại dưới màn đêm như một đầu hắc sắc viễn cổ thiên xà uốn lượn xoay quanh vắt ngang ở trên đường chân trời, dãy núi trùng điệp, từng tòa khí thế to lớn cung điện tương liên cao vút, như một mảnh trời cung hàng lâm tại nhân gian, xà cột chạm trổ, minh văn lập lòe. Đã lâu như vậy rồi, Thất Tinh Điện dư nghiệt bất diệt, Ngọc Tiên Tử, Tử Thiên Tôn chờ tung tích không rõ, tìm cho ta, nhất định phải mau chóng tìm ra, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, nếu là không trảm thảo trừ căn, bọn họ liền như là một con rắn độc trong bóng tối dòm ngó, không biết lúc nào liền cắn chúng ta một miệng. Ánh trăng như luyện, tinh huy lập lòe, đại điện trung tâm một cái thất tuần bộ dáng lão giả ngồi ngay ngắn, thanh âm uy nghiêm hùng hồn, khí thế như có thể bể nghệ thiên hạ. Nếu là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ở đây, sợ là tất nhiên sẽ song đồng xích hồng. Lão giả này không phải người khác, chính là Quang Minh Thần Đình Thần Quang Thiên Tôn. Chúng ta đã phân phó, chính đang toàn lực tìm kiếm, nhưng này chút dư nghiệt ẩn núp quá sâu, bất quá gần nhất đã có một chút tin tức, hy vọng có thể mau chóng tìm ra. Đóng ngoặc vuông. Một cái trung niên gật đầu, ánh mắt hiện lên nhàn nhạt hàn ý, sau đó đối với Thần Quang Thiên Tôn nói, còn có kia Đỗ Thiếu Phủ, đó cũng là đại họa tâm phúc, hiện tại không biết lại chạy tới nơi nào, đồng đãi đã tiến nhập thú vực bên trong, kia tiểu tạp toái không cần để ý tới, tự có người đối phó hắn, sợ là đến lúc đó cũng trở về không được Trung Châu. Thần Quang Thiên Tôn sắc mặt âm u, gần nhất Trung Châu, Đông Ly Xích Hoàng, Vô Danh, Xà Long Dương, Cửu Trọng Linh, Trầm Ngôn chờ như Nhật Trùng Thiên, thực lực đều là đến không tầm thường tình trạng, Thắng Nam gần nhất thế nào? Một lão giả ngẩng đầu, đối với Thần Quang Thiên Tôn hỏi, theo trong giọng nói tới xem, tự hồ đang Quang Minh Thần Đình Trung địa vị cũng tuyệt đối là không thấp, lúc này lão giả này trong thần sắc, mang theo một chút ảm đạm, trẻ tuổi thế hệ đối với một sơn môn kích thích trọng yếu. Lúc trước Quang Minh Thần Đình Trình Thắng Nam cũng là thập đại thiên kiêu chi nhất, nhưng mấy năm trước bởi vì Thạch Long Đế Quốc hủy diệt, Trình Thắng Nam suýt nữa hương tiêu tan ngọc tổn, mấy năm nay một mực vắng lặng, coi như là tại Quang Minh Thần Đình bên trong cũng chưa từng có người từng thấy thân ảnh, như là hư không tiêu thất. Thắng Nam đã sớm xưa đâu bằng nay, tâm ma giải quyết xong, tận được lão tổ truyền thừa, đương xuất hiện lần nữa thời gian, tất nhiên sẽ chấn kinh Cửu Châu, đại phóng dị thải. Ta Quang Minh Thần Đình cuộc khởi hy vọng. Thần Quang Thiên Tôn cười nhạt, đôi mắt hiện lên một chút lôi quang, sau đó hơi hơi vung tay, nói, đều lui ra đi. Vâng, đại điện chúng cường giả đứng dậy, từng cái ly khai đại điện, nhìn ly khai đại điện lần lượt từng bóng người, Thần Quang Thiên Tôn trong mắt bôi qua một tia ba động, song đồng bên trong lôi quang lập lòe, thì thào khẽ nói, Thiên Vũ Học Viện vật kia đến cùng rơi vào nơi nào, tất nhiên rơi vào trong tay của người nào, vì sao vẫn luôn chưa từng lộ diện. Chấm chấm chấm. Dãy núi trùng điệp, cự thành liên miên, tinh huy lập lòe, nguyệt ảnh đu đưa, bao la không gian, quang mang lập lòe, cổ lão mênh mông, quang mang chói mắt không gian nội, một cô gái yên tĩnh ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ chói mắt còn như ban ngày quang huy, tựa như muốn đêm này không gian xé rách, rực rỡ rạng rỡ. Thắng Nam, hiện tại làm sao? Một giọng già nua truyền đến, nhẹ nhàng quanh quẩn tại không gian, tâm động thì vật động, tâm tỉnh thì vật tỉnh, tức loại bởi vì, thì được quả, hết thảy số mệnh an bài. Nữ tử mở miệng, thanh âm lành lạnh thanh thúy, quanh quẩn không gian, buông xuống là tốt rồi. Thanh âm già nua chậm chậm tiêu tán tại không gian, sau đó từ từ tiêu thất. Chấm chấm chấm. Vách núi dốc đứng, cây cối sum xuê, che giấu mấy đống kiến trúc, chưa tính là đồ sộ, nhưng lộ vẻ được phong cách cổ xưa thâm u, thương tang hùng vĩ. Quần sơn trung có giang hà uốn lượn, hai bờ sông liền núi, thâm bích một màu. Đây là lúc xế chiều, tà dương muốn tới, ráng chiều xuất hiện, xì xì, một chỗ trên quảng trường nhỏ, mùi thịt bốn phía, dầu tí vẩy ra, một cô gái chính tại nghiêm túc dựa vào nướng lô trên không ít yêu thú thịt, bên cạnh thả không ít hương liệu. Cô gái này hơn 20 tuổi bộ dạng, có dung nhan tuyệt thế, mặc cổ trang, phát thảo như ma quỷ chọc giận tư thái. Nữ tử thon dài đùi đẹp, độ cong mê người, hiện ra hoàng mỹ tuyệt luân dáng người, cộng thêm kia vốn là tuyệt mỹ dung nhan, đơn giản là câu người hồn phách. Chỉ là nữ tử kia dung nhan tuyệt mỹ trên tinh tế mày liễu bản xác nhận khoảng ôn nhu, thời khắc này nhưng là hơi nhíu lên, lộ vẻ được quật cường mà từ chối người từ ngoài ngàn dặm, kia lạnh nhạt đôi mắt mắt to, không dậy nổi một điểm sóng dậy, chỉ là tự mình nướng trước người thịt nướng, một bóng người thăm dò xuống, đây là một cái tóc tai bù xù lão giả, trên người lôi thôi, nhưng ánh mắt sâu xa như biển, kia mũi cơ hồ là sắp ngửi được thịt nướng lên rồi, trong miệng nước miếng cũng đã nước giải ướt át. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên là có thể nhận ra, lão giả này chính là ban đầu ở thần lôi sơn mạch bên ngoài, một mực truy phục Nhất Bạch chạy lão giả kia, mà kia tư thái như ma quỷ mê hoặc, vừa có dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, rõ ràng là nam nhân bà Âu Dương Sản. Chỉ là thời khắc này Âu Dương Sản hoàn toàn không để ý đến kia lão giả dơ bẩn, như là căn bản không có thấy lão giả một loại bộ dáng kia, người lạ chớ gần, ta đồ nhi ngoan, thịt nướng a, cho vi sư lưu một khối có được hay không? Một khối nhỏ là được. Lão giả ưỡn nghiêm mặt, thời khắc này nghe kia thịt nướng mùi thơm, cơ hồ là chút nào không sức chống cự. Ta nói rồi, sau này ngươi là ngươi, ta là ta, dù sao ngươi cũng không làm ta là ngươi đồ đệ, ta cũng không coi ngươi là sư phụ ta. Âu Dương Sản mở miệng, sắc mặt phong khinh vân đạm, vẫn là vậy người lạ chớ gần. Hắc hắc, lão giả nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta đồ nhi ngoan, vi sư cùng ngươi đã nói, thiên địa đại kiếp sẽ phải tới. Lấy ngươi tu vi bây giờ thực lực đi ra ngoài, thế nhưng rất không đảm bảo, chờ ngươi đột phá võ vực ngày nào đó, ta nhất định thả ngươi xuống núi, võ vực cảnh bực nào khó mà đột phá, huống chi ta bây giờ cách võ vực cảnh còn xa đây, lúc nào mới có thể xuống núi. Âu Dương Sản môi đỏ mọng hơi hơi vểnh lên, môi đỏ mọng béo mập, nhưng không khuynh quốc chi tiếu, tuyệt mỹ khuôn mặt trên nhìn không ra quá đa tình tư tưởng, căn bản cũng không có nhiều để ý kia ý của lão giả, ngươi mới lên núi mấy năm a? Ngươi nha đầu kia thiên phú thiên tư chỉ có thể coi như là qua được, nhưng duy chỉ đại nghị lực, đại bền lòng khó mà có người so sánh với, đây cũng là vô pháp tăng lên. Ngươi chính là thiên tư mấy năm nay vi sư đã cho ngươi cải tạo không ít, hiện tại so lên bên ngoài những thứ kia nhân tôn cũng chắc chắn mạnh hơn. Chỉ cần lại cẩn thận tu luyện mấy năm, đột phá võ vực cảnh cũng không khó khăn, sau này ngươi thì sẽ biết, võ vực cảnh cũng không tính là cái gì, đại kiếp sẽ phải hàng lâm, ngươi trước tiên cần phải nỗ lực tăng cao thực lực. Mới vừa có cơ hội tại đại kiếp trung tự bảo vệ mình, lão giả dơ bẩn chính xác nói, theo thoại âm rơi xuống, vung tay rung lên, một cổ chói mắt lưu quang nhất thời tự lòng bàn tay tái hiện, O-O-N-G, một cổ tiếng sấm nổ vang vọng, một cổ minh minh khí tức khuấy động, chính là bốn phía không gian cũng theo đó ầm ầm rung lên sao động lại, một thanh linh động bất phàm, rực rỡ chói mắt linh kiếm, nhất thời xuất hiện ở lôi thôi trong tay ông lão, phóng thích vô tận uy áp. Này kiếm tên Tỳ Linh, lai lịch bất phàm, là trong thiên địa này hiếm có bảo vật, lúc trước này kiếm ngay cả ma hoàng đều chém giết qua, nguyên bản vi sư tính toán tại ngươi sau khi xuống núi cho ngươi, hiện tại xem ra trước cho ngươi cũng được, nhận chủ này kiếm, vậy cũng có thể làm cho ngươi thêm vào được đến chút chỗ tốt. Lão giả dơ bẩn thoại âm rơi xuống, trong tay linh kiếm chính là đưa cho Âu Dương Sản, đa tạ sư phụ. Âu Dương Sản nguyên bản một mặt người lạ chớ gần biểu tình, nhất thời nét mặt tươi cười như hoa, đủ để khuynh quốc khuynh thành. Đổi bản đồ trước có chút tạp văn, hôm nay đổi mới xong xuôi, các huynh đệ tỷ muội hôm nay đừng chờ ha ha. Chương 1354, tu bổ bí cốt, O-O-N-G, chỉ là theo Âu Dương Sản tiếp kiếm, khi linh kiếm vang vọng phong lôi, trực trở phù văn bạo phát, nhất thời tự Âu Dương Sản trong tay tránh thoát, giống như long đằng vạn dặm, nhất thời thẳng lướt trước không gian. Tỳ Linh có linh, muốn nhận chủ, vậy cũng muốn xem chính ngươi có thể hay không thu phục nó. Lão giả dơ bẩn cười một tiếng, nhàn nhạt mà đứng, hừ, ta cũng không tin. Âu Dương Sản hàm răng nhỏ cắn môi đỏ mọng, bàn chân điểm xuống mặt đất, kia như ma quỷ độ cong bóng hình xinh đẹp, chính là lướt tiến lên không gian, đuổi sát mà đi. Thanh âm truyền đến, sư phụ, kia thịt nướng vốn là cho ngươi ăn, không cần lưu cho ta, nha đầu kia, coi như là không bạch thương. Lão giả dơ bẩn hài lòng cười một tiếng, nhất thời xoay người, chính là một bộ 3.000 năm chưa ăn qua đồ bộ dạng, cầm lấy lan nhiệt thịt nướng liền bắt đầu gặm, lan thông hổ yết, rất sợ là có người tới đoạt. Chấm chấm chấm. Bát ngát huyền ảo không gian, Bốn phía kim quang lấp lánh, phù văn ba động, phảng phất là có không ít kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tại phù diêu bay lượn giữa không gian. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, quanh thân kim sắc hào quang ngút trời mà lên, còn như một vòng sơ thăng thái dương. Thời khắc này, tại đây huyền ảo trong không gian, lấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân làm trung tâm, trào ra không ít kim sắc phù văn, có bá đạo khí tức tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sắc phù văn trung tuôn trào mà ra, làm cho Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao quanh từng vòng kim sắc quang mang, đem bốn phía chiếu rọi kim quang rạng rỡ. Kim sắc quang mang trong vô số phù văn lóe ra, mang theo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí thế khủng bố, đủ để lệnh vạn thú run rẩy. Kỹ, những thứ kia rậm rạp phù văn, đương tại ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ phía sau trực tiếp xếp đặt ngưng tụ thành một kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh thời gian, khủng bố uy thế càng bá đạo hơn, chấn động không gian rung động. Tiếp theo sát na, hư ảnh còn như rót vào sinh mệnh, muốn tung cánh bay lên không, giống như vật sống. Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm một loại kỳ lạ trạng thái, tại loại trạng thái này bên trong, Đỗ Thiếu Phủ phảng phất là ngư nhi du đãng tại biển rộng, hùng ưng vỗ cánh ở trên trời, không nói ra được thoải mái. Kim quang ba động, Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể không ít kim sắc phù văn, bắt đầu lấy một loại có chút phương thức quỷ dị, bắt đầu dung hợp vào huyết nhục bên trong, hòa tan vào cốt cách, dung nhập vào ngực nguyên bản nửa đoạn kim sĩ đại bằng điểu bí cốt bên trong. Những thứ này phù văn bắt đầu ở Đỗ Thiếu Phủ thể nội không ngừng diễn sinh biến hóa, dường như mọc rễ nảy mầm, giống như là trong đất bùn bá hạ hạt giống, tại bừng bừng sinh trưởng. Thời khắc này không có người có thể thấy, Đỗ Thiếu Phủ ngực nguyên bản nửa đoạn kim sĩ đại bằng điểu bí cốt lưỡng đầu bắt đầu bị khắc ghi lên phù văn, đó là tại bù đắp bí cốt. Thân thể quanh thân phù văn bao khỏa, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh lên đỉnh đầu sau lưng xoay quanh. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cả người đang không ngừng lột xác, loại này lột xác không phải tới từ bên ngoài thân, mà là từ trong ra ngoài, làm cho toàn thân có một loại không nói được cảm giác. Loại cảm giác này tại Đỗ Thiếu Phủ toàn thân tràn ngập ra, Đỗ Thiếu Phủ trong mơ mơ màng màng tên có thể cảm giác được có kim sắc phù văn tại trong cơ thể của mình cốt cách, thậm chí là thể nội huyết dịch trung mọc rễ nảy mầm, toàn thân tứ chi bách hài, huyết nhục kinh lạc đều ở đây cùng những kia phù lục phù văn tại cộng minh. Đóng ngoặc vuông. Loại cảm giác này hạ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, lúc này tự mình giống là biến thành một chân chính kim sĩ đại bằng điểu. O-O-N-G. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ thể nội len ken rung động, đó là mỗi một khối trong cốt cách truyền ra, những thứ kia kim sắc phù văn ở trong người khắc ghi, tại mọc rễ nảy mầm. Đỗ Thiếu Phủ cũng trong vô hình biết được không ít tin tức, đều là cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có quan hệ, giống như chiếm được nào đó một loại truyền thừa. Kỹ, sau lưng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, biến ảo, Đỗ Thiếu Phủ thân thể cùng sau lưng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tương liên, phản phất hai người đã hòa vào nhất thể. Kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh là thần, ngồi xếp bằng thân thể là hình, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, một khối, muốn hóa thành chân bằng, ào ào, dưới loại biến hóa này, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người cũng càng ngày càng bá đạo lẫm liệt, sau lưng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh vỗ cánh xoay quanh, biến hóa thất thường, kinh khủng vi áp tịch quyển mà ra, làm cho toàn bộ không gian chi tầm ầm, rung rẩy. Như vậy thời gian tại chậm chậm đi qua, nằm trong loại trạng thái này, Đỗ Thiếu Phủ cũng phản phất là mất đi thời gian khái niệm. Chấm chấm chấm. Núi non trùng điệp, mù mịt bốc hơi, đây là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Ngọn núi cao vút, sương mù lượn lờ, khắp nơi còn có bất phàm linh dược lan tràn hào quang, thiên địa năng lượng nồng nặc tràn đầy. Sáng sớm, khe núi bên trong tràn ngập sương, mông lung một mảnh, mờ ảo như khói, giống như hoa lệ màng. Xa xa nhìn đi, xa thiên nước xa viễn sơn, tạo thành một bức lại một bức bày ra bất tận rất cảm động thật dài bức tranh. Ngọn núi hùng vĩ bao la, lộ ra một mảnh trang nghiêm tráng lệ. Một ngọn núi phía trên, bốn phía xanh biếc bích lục, tinh xảo đình viện nhỏ trước. Một cô gái ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ chói mắt bạch sắc quang mang, giống như thần mang, khí tức cổ lão, ào ào, viễn sơn, đột nhiên một mảnh thanh quang lan tràn ra, chỉ là thời gian ngắn, một mảnh thanh quang chính là tràn ngập bao phủ tại trên không, gần xem mới biết được kia thanh sắc quang mang, rõ ràng là nhiều bó thanh sắc hỏa diễm óng ánh mang theo hồng sắc bốc lên, khổng lồ tràn ngập nửa bầu trời, bá bá, khi này thanh sắc hỏa diễm tràn ngập mà đến thời gian, trên ngọn núi ngồi xếp bằng nữ tử mở ra đôi mắt, trong mắt một cổ hào quang óng ánh trào ra, nữ tử quanh thân khí tức chậm chậm nội liễm, chậm chậm đứng lên, chừng 20 tuổi bộ dạng, hai công tựa như túc không phải túc, như lồng khói mịt mờ, yểu điệu mềm mại, tuyệt sắc khuynh thành, duyên dáng yêu kiều, hảo cô gái tuyệt sắc, kinh diễm thế nhân. Cô gái tuyệt sắc nhìn trên không, ánh mắt trong suốt tinh thuần, sạch sẽ thuần khiết khiến người ta nhìn như là không ăn khói lửa nhân gian một loại đầy tâm vui sướng cười một tiếng, dáng tươi cười khuynh thành, nói, tiểu Thanh Thanh, ngươi đột phá hỗn nguyên thú tôn sao, kỹ, ống ánh thanh sắc hỏa diễm bên trong, nhất thời một tiếng hi, y, âm thanh to rõ truyền ra, thanh sắc hỏa viêm bốc lên, khuếch tán bầu trời, giống như thanh quang diệu nhật, kèm theo thanh sắc hỏa diễm bốc lên, hỏa diễm cũng sau đó tiêu tan nhạt rút đi, lộ ra một khổng lồ đầy đủ gần như nghìn trượng bóng người to lớn, đó là một thanh sắc cự điểu bay lượn ở trên trời, hoa mỹ lông đuôi tràn ngập thanh sắc phù văn, êm tai động nhân, tung cánh linh động mà uy nghiêm, biểu hiện thú trung chí tôn khí tức, đây là một thanh loan, phượng hoàng tộc huyết mạch, phượng hoàng ngũ tộc, ngũ sắc xích nhiều người làm chủ phượng hoàng, hoàng nhiều người vi uyên chú, tử nhiều người nhạc trạc, thanh nhiều người vi thanh loan, bạch nhiều người vi hồng hộc, thanh loan, chính là phượng hoàng tộc chi nhất, gào gừ. Theo này một thanh loan xuất hiện, xa xa vạn sơn bên trong, có yêu thú gào thét không ngớt, tinh ngữ tỷ tỷ, ta rốt cục đột phá, cao hứng thanh âm truyền ra, sau đó kia thanh loan khổng lồ trên thân thể quang mang lập lòe, hóa thành một cái thanh y thiếu nữ chỉ phải 14-15 tuổi được bộ dạng, trong suốt con ngươi sáng ngời mang theo nhạt thanh sắc quang mang, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi hơi cong vểnh, trắng nõn không da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Xuy, thanh y thiếu nữ rơi vào nữ tử bên cạnh, cao hứng cười, khóe miệng hoàng mỹ độ cong, lộ ra một cổ đắc ý, khí chất trên người thần bí mà chí tôn. Sư phụ nói ngươi tại trong phượng hoàng nhất tộc thiên phú, coi như là tuyệt đỉnh nhóm, lại được đến sư phụ đưa cho ngươi viễn cổ thanh loan cường giả truyền thừa, hỗn nguyên thú tôn thế nhưng còn chưa đủ. Nữ tử cười, lông mày tựa như viễn sơn không miêu mà đại môi như bôi cát không điểm mà chu, ta đã cực kỳ nỗ lực rồi, thiếu nữ câu thần. Lôi kéo cô gái cánh tay, mang theo một chút ước ao, nói, ta nhưng vô pháp cùng tinh ngữ tỷ tỷ ngươi so, rõ ràng là nhân loại thân thể, tốc độ tu luyện nhưng là vậy khủng bố, linh lung thuần tâm, thật lợi hại như vậy sao, ta nếu là có linh lung thuần tâm thì tốt rồi, ngươi nha đầu ngốc này, ngươi là thanh loan thân thể, cũng sẽ không có linh lung thuần tâm, nữ tử mỉm cười, sau đó nhìn phương xa, ánh mắt trong suốt tinh thuần, câu thần, thì thào nói nhỏ, ta cũng còn chưa đủ. Ngay cả cửu tinh linh phù sư cũng còn kém một bước cuối cùng, ta sẽ nỗ lực tu luyện, mau chóng trở thành cường giả chân chính. Đến lúc đó ta xuất hiện ở thiếu phủ ca ca trước mặt thời gian, liền lại không muốn hắn phân tâm che chở. Người nào sau này dám khi dễ thiếu phủ ca ca, ta liền đối với bọn họ không khách khí, còn có ta đây. Thiếu nữ cười, nếu có điều nghĩ, nói, không biết bọn họ hiện tại thế nào, không bao lâu nữa, ta cũng có thể đi xem bọn hắn, còn có U Nhược A-di. Nữ tử nhẹ nói, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vui vẻ. Chương 1355, tiến nhập mật địa, hô, chẳng biết lúc nào, huyền ảo trong không gian, Đỗ thiếu phủ phía sau kia hơi thở bá đạo rốt cục chậm chậm ngưng lại, kim quang chậm chậm thu liễm, sau lưng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh cũng hóa thành kim sắc phù văn, thần dị lướt vào thể nội, xùy xùy, hai mắt nhắm chặt mở ra, trong mắt hai vệt kim quang giống như lôi đình bắn thẳng đến mà ra, chấn động không gian. Trên người một cổ hùng hồn khí tức tịch quyển, giống như phong bão khuếch tán tứ phương, sau một lát, song đồng mới chậm chậm thâm thúy sáng sủa, thu hoạch to lớn, cảm giác trong cơ thể hết thảy, Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt cũng mang theo có chút vui vẻ, như là lần nữa trải qua một lần tẩy lễ, nhưng lần này tẩy lễ không phải tới từ phạt cốt tẩy tủy cùng nhục thân, mà là từ trong ra ngoài, lĩnh ngộ không ít kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng bí pháp, loại cảm giác này, giống là một mực thiếu phụ tá đắc lực người. Đột nhiên khôi phục hoàn thiện, Đỗ thiếu phủ thời khắc này cũng là như vậy, trong khoảng thời gian này hoàn toàn liền tại hoàn cảnh bên trong lĩnh ngộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cơ bản nhất thần thông bí pháp, nhưng thu hoạch nhưng là to lớn nhất, nhưng Đỗ thiếu phủ cảm giác, tự mình sợ là cách kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thần thông bí pháp chân chính hoàn thiện, bí cốt chân chính bù đắp, vẫn là phải cần một khoảng thời gian lĩnh ngộ, nhưng đoạn thời gian này, đã là lấy được không ít, tự mình tu luyện là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp. Nếu là bí cốt bù đắp, sợ là tại sau này tu hành trên đường, sẽ gặp phải lớn nhất trở ngại, nguyên lai ngao luyện thần thể, lại là cần linh lôi đoán thể, tại đây một lần lĩnh ngộ lấy được kim sĩ đại bằng trong tin tức, Đỗ thiếu phủ cũng biết một mực không biết luyện thể chi pháp tầng thứ 3 tu luyện chi pháp, nguyên lai luyện thể chi pháp tầng thứ 3 tu luyện chi pháp ngao luyện thần thể, lại là cần linh lôi đoán thể, còn cũng không linh lôi có thể, cần thế gian này tối vi cùng bá linh lôi mới có thể. Ngao luyện thần thể, muốn bằng vi cùng bá linh lôi đoán thể, hấp thu tối vi cùng bá linh lôi năng lượng, lấy luyện thể chi pháp sau cùng ngao luyện thần thể, thành tựu kim bằng thần thể. Trong vùng đất bí ẩn có thể có cơ hội thành tựu ngao luyện thần thể, lẽ nào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong có linh lôi? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, hô, cảm giác thời khắc này thể nội hùng hồn huyền khí, cùng trong nê hoàng cung tràn đầy nguyên thần lực lượng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ biết, những thứ này ngày bên trong, tuy rằng tu vi không có rõ ràng đề cao, nhưng lấy được chỗ tốt, nhưng là so lên thực lực có gấp bội tăng lên còn muốn đến đúng lúc chỗ đại, không tốt thời gian cần phải không sai biệt lắm, sẽ không bỏ qua đi, tự hồ là đột nhiên mới nhớ ra cái gì đó, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, tức khắc liền biến mất ở không gian. Đương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, đến một chỗ cổ lão tu vi trước cửa đá, lúc này cổ lão trước cửa đá, một cái 27-28 tuổi nữ tử, tuyệt mỹ trong lộ ra một cổ hiên ngang anh khí, một bộ màu cam quần áo bó, đem kia mạng diệu thân thể đường cong, phát thảo khiến người ta có thể chảy ròng máu mũi. Ngươi có biết hay không hôm nay chính là tiến nhập mật địa thời gian? Đóng ngoặc vuông. Nữ tử thon dài cao gầy hai chân thẳng tắp, bản là động nhân đôi mắt, thời khắc này nhưng là hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Hôm nay sao, hoàn hảo không có muộn. Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu trở xuống, trong lòng thở dài một hơi. Ngươi, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ còn một mặt nhẹ nhõm biểu tình, già lâu thải linh sững sờ, càng là đôi mắt bốc hỏa. Hiện tại thế nhưng mọi người đều ở đây chờ người này một người, nàng mới tự mình đến đây tìm, dậm chân một cái, thân ảnh lướt hơn nửa không gian, nói, có bản lĩnh chớ cùng tới, ta sẽ cùng trưởng lão nói ngươi bỏ cuộc, không muốn vào mật địa. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia quay đầu đã đi bóng hình xinh đẹp, có mùi thơm thoang thoảng tự kia bóng hình xinh đẹp trên người lưu lại, hơi hơi sửng sốt trở xuống, sau đó mắt lộ ra cười nhạt, bàn chân kim quang trào động, tức khắc liền đuổi theo, nói, ta cũng không có bỏ quyền, không đi mới là lạ. Hôm nay, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong cũng có chút hỏa bạo, ngày hôm nay trẻ tuổi thế hệ tiến nhập trong vùng đất bí ẩn được đến chỗ tốt thời kỳ. Tuy rằng trong tộc trẻ tuổi thế hệ đệ tử đều tin tưởng, trong vùng đất bí ẩn chỗ tốt là có thể có cơ hội ngao luyện thần thể, nhưng tiền đề là mình cũng cần đạt đến ngao luyện thần thể tình trạng. Hiện tại toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có thể đến ngao luyện thần thể trình độ, cũng chỉ có già lâu tuyệt vũ cùng già lâu tuyệt không, già lâu tuyệt không còn chỉ có thể coi như là nửa cái, nhục thân vô pháp đến ngao luyện thần thể trình độ, tại trong mật địa tự nhiên là vô pháp chân chính ngao luyện thần thông thành công, nhưng sở hữu đệ tử đều là tin tưởng, cho dù là vô pháp ngao luyện thần thông thành công, đối với tu luyện về sau đều là to lớn chỗ tốt, cơ hội này có thể gặp mà không thể cầu, 300 năm một lần, bỏ qua cũng chưa có. Một mảnh trong quần sơn, có một chỗ cổ lão quảng trường, trong không khí lộ ra một chút cùng người khác bất đồng khí tức. Thời khắc này không ít thanh niên đều là ở trên quảng trường cùng đợi, khe khẽ bàn luận, cũng không thiếu trưởng lão hộ pháp đều ở đây xếp, dẫn đầu chính là ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ cùng tứ trưởng lão già lâu Diệp, giữa quảng trường, thời khắc này chính là già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Tuyệt Không đám người, già lâu Tuyệt U đều ở đây trong đó, chẳng qua là thời khắc này thoạt nhìn, già lâu Tuyệt U khuôn mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, bị Đỗ Thiếu Phủ trọng thương, đã qua lâu như vậy, còn có trong tộc tài nguyên cũng không có khôi phục nhiều ít, tuy rằng chưa từng tham gia trong tộc thi đấu, nhưng già lâu Tuyệt U vẫn là có tư cách hôm nay cùng tiến nhập mật địa, chỉ là không có tham gia trong tộc thi đấu, vô pháp thâm nhập trong vùng đất bí ẩn, chỉ có thể bên ngoài được đến chỗ tốt, tiểu tinh tinh thân ảnh cũng ở đây trong đó, kia nho nhỏ thân ảnh, non nớt gương mặt, hiển thị vô hại, nhưng bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên, nhưng là không có bất kỳ người nào dám chân chính đem cho rằng vô hại nha đầu. Đây chính là liền già lâu Tuyệt Không cũng trực tiếp đánh bại, đột phá niết bàn thú tôn như chỗ không người nhân vật khủng bố, ngay cả già lâu Tuyệt Vũ đều chính miệng nói qua, muốn cùng tiểu nha đầu kia phân ra thắng bại, cũng cần cuộc chiến sinh tử mới có thể. Đối mặt loại đáng sợ này tiểu ma vương, trên người chảy cao ngạo huyết dịch kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, cũng vì khuất phục, tên kia thế nào còn không có tới a? Nghe nói tên kia đi hoàn cảnh bên trong lĩnh ngộ, sẽ không bỏ qua thời gian đi, thời gian chậm chậm mà qua. Trên quảng trường từ từ có một ít rối loạn lên, mọi người đều ở đây chờ. Thời khắc này mọi người trong lòng đều tin tưởng, cũng chỉ có kia biến thái yêu nghiệt không đến, đều ở đây chờ hắn một người. Bất quá mọi người tiểu xôn xao trong, ngược lại không người nào dám đối với Đỗ Thiếu Phủ bất mãn. Suy cho cùng hiện tại không giống ngày xưa, thi đấu bên trong kia trận chiến cuối cùng, đã đem sở hữu trẻ tuổi thế hệ chấn phục, một cái so lên già lâu Tuyệt Vũ còn kinh khủng hơn gia hỏa. Thời khắc này cũng đã là danh chính ngôn thuận kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, đối với tộc khác trong trẻ tuổi thế hệ tới nói, hết thảy cũng đều không giống nhau, cha thế nào còn không có tới, không là muốn bỏ qua đi. Lúc đó không từng đứt đoạn đi, thời khắc này ngay cả Tiểu Tinh Tinh đều là có chút khẩn trương. Sư sư, mà ở mặt trời lên cao thời gian, quảng trường viễn không truyền đến lưỡng đạo tiếng xé gió, mọi người ngẩng đầu nhìn đi, hai vệt kim quang cầu vồng lướt không mà đến, trong nháy mắt rơi vào quảng trường mọi người trước người. Kim quang cầu vồng thu liễm, hai bóng người hiển lộ, chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng già Lâu Thải Linh hai người. Nhìn kia một đạo tử bào thân ảnh, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ ánh mắt cũng bắt đầu xen lẫn một loại không nói ra được nóng rực. Già Lâu Tuyệt U mắt nhìn kia một bóng người, thời khắc này ánh mắt càng là phức tạp. Lão tứ, sau này không muốn trêu chọc hắn nữa, ngươi không là cho hắn đối thủ, ngươi ăn chút vị đắng, đối ngươi sau này có lẽ cũng là chuyện tốt, hắn hiện tại cũng là chúng ta trong tộc một thành viên. Già Lâu Tuyệt U bên cạnh, Già Lâu Tuyệt Vũ nhẹ giọng nói. Nghe Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Tuyệt U hơi hơi cúi đầu, ánh mắt giật giật, không có nói thêm nữa. Cha, nhìn thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống đất, Tiểu Tinh Tinh tức khắc cao hứng vọt tới, ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ vẻ đắc đắc ý vui vẻ. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đem Tiểu Tinh Tinh rơi vào trong tay, ánh mắt đảo qua quảng trường bốn phía, nhìn thời khắc này một đám kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên đồng lứa, nhìn Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Tuyệt Không, Già Lâu Tuyệt U chờ một đám thân ảnh, trong lòng cũng vẫn là khó tránh khỏi có chút cảm xúc cùng chấn động. Không biết Đỗ gia cùng Thiên Hạ Hội trẻ tuổi thế hệ khi nào mới có thể đều đến trình độ như vậy. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, phía trước có thân ảnh chớp động, Già Lâu Tuyệt Vũ đối diện đã đi tới, bên cạnh còn có Già Lâu Tuyệt Không kinh ngạc, Già Lâu Tuyệt U hai người. Hôm nay đến bây giờ mới làm ra chương 1, ngày hôm qua cũng chỉ có chương 1, làm cho không ít các huynh đệ đang đợi càng, là tại xin lỗi cũng bất đắc dĩ. Hôm nay ngày hôm qua cộng thêm sáng mai, Tiểu Vũ dứt khoát xin nghỉ 3 ngày đi, mỗi ngày canh một, bảo trì liên tục, mấy ngày nay thật là con số không ra được chữ, tạp văn thể lợi hại, thỉnh các huynh đệ lý giải. Không phải bất đắc dĩ, mặc dù nói là xin nghỉ, phía sau trạng thái nhất đến, Tiểu Vũ vẫn là sẽ bổ sung đổi mới, lần nữa tạ lỗi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại gia, chương 1356, tiến nhập mật địa, hạ, nhìn một màn này, bốn phía không ít ánh mắt tức khắc kinh ngạc lên, có người bắt đầu lui ra phía sau nhường đường, còn có người mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tự hồ trong lòng đang suy nghĩ cái gì, cũng từ từ có người tự động đứng ở Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Già Lâu Tuyệt Không chờ thân sau mà đi. Già Lâu Thải Linh nhíu nhíu mày, mắt nhìn đối diện Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Già Lâu Tuyệt U chờ chọc giận bóng hình xinh đẹp từ từ tới gần Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Phụ cận trưởng lão cũng mắt thấy đến nơi này một màn, ánh mắt bắt đầu chú thị mà tới, đông đảo ánh mắt phức tạp nhìn soi mói. Già Lâu Tuyệt Vũ chờ liền tại Đỗ Thiếu Phủ trước người mấy chục bước thời gian dừng bước, sau người theo mọi người khí tức bắt đầu trào động, có một loại lâm trận mà đợi mùi vị và bầu không khí. Đỗ Thiếu Phủ dắt Tiểu Tinh Tinh, mắt nhìn đối diện Già Lâu Tuyệt Vũ đám người, sắc mặt nhưng là không có quá nhiều biến hóa, vẫn duy trì mỉm cười nhàn nhạt. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tại bốn phía không ít ánh mắt nhìn soi mói, Già Lâu Tuyệt Vũ nhìn chằm chằm nhàn nhạt mỉm cười Đỗ Thiếu Phủ, một lát sau, tuấn lãng trên mặt cũng một tia nụ cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, thanh âm hơi hơi trầm thấp, nói: "Ngươi rất mạnh, ban đầu là ta xem thường ngươi." Nhìn Già Lâu Tuyệt Vũ lộ ra nụ cười khuôn mặt, bốn phía mọi người mới thở ra một cái. Theo Già Lâu Tuyệt Vũ sau lưng một chút thanh niên nam nữ, nguyên bản lâm trận mà đợi bầu không khí lộ vẻ được sững sờ, sau đó đều là thở ra một cái. Thời khắc này Già Lâu Tuyệt Vũ theo lời, bốn phía mọi người cũng đều tin tưởng là chỉ lúc trước thi đấu việc, lúc đầu Già Lâu Tuyệt Vũ không cùng tiểu nha đầu luận bàn, trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ, muốn đánh một trận. Ngay từ đầu Đỗ Thiếu Phủ tự hồ không có ý xuất thủ, mọi người trong lòng còn đều tưởng kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ gặp gỡ nhị thống lĩnh Già Lâu Tuyệt Vũ về sau, chính là không dám lên trước. Về sau mọi người mới biết, Đỗ Thiếu Phủ ngay cả Già Lâu Tuyệt Minh đều có thể đánh bại, làm sao sẽ e ngại Già Lâu Tuyệt Vũ. Chẳng qua là ngay từ đầu, không biết là nguyên nhân gì, đích thật là cũng không muốn ra tay mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ vẫn là vậy nhàn nhạt mang cười, khóe miệng vẫy một cái, một tia vui vẻ độ công phát thảo, nhìn Già Lâu Tuyệt Vũ, nói: "Vận khí mà thôi, ngươi cũng rất mạnh, trong lúc giao thủ, không tồn tại vận khí, nếu là ngươi ta sinh tử tương bính, sợ là làm mất mạng, chính thành là ta." Già Lâu Tuyệt Vũ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lợi hại trong trào ra có chút ngạo nghễ, lộ ra một chút kiên nghị, trầm thanh có lực đạo: "Nhưng từ giờ trở đi, ngươi đúng là ta Già Lâu Tuyệt Vũ đối thủ, nói không chừng không cần bao lâu, ta có thể đưa ngươi đánh bại, chờ ta khiêu chiến đi." Đỗ Thiếu Phủ nhún vai, lơ đễnh, hờ hững mà đúng, nói, ta tùy thời chờ, chỉ cần ta rảnh. Đóng ngoặc vuông. Tốt, người cũng đã đến kỳ, xét thấy có người cần phải còn chưa phải là quá rõ ràng trong vùng đất bí ẩn có cái gì, ta ngắn gọn nói một chút, này là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bí ẩn, quyết không có thể truyền ra ngoài. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại đây phong cách cổ xưa quảng trường, mọi người nghe vậy, tức khắc đồng thời xoay người, mắt thấy hướng Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, tất nhiên là nghe được, Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ đây là đang nói mình cùng Tiểu Tinh Tinh đây, sợ là đối với trong vùng đất bí ẩn hết thảy, cũng chỉ có mình và Tiểu Tinh Tinh không biết. Mọi người mắt thấy hạ, Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ hữu ý vô ý ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh trên người, tiếp tục nói, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc luyện thể chi pháp, vì tôi luyện thần vũ, phạt cốt tẩy tủy, ngao luyện thần thể. Lấy linh dược cùng thiên tài địa bảo năng lượng tôi luyện thần vũ, lấy thiên thú bản yêu thú tinh huyết phạt cốt tẩy tủy, mà sau cùng tầng thứ ba ngao luyện thần thể, còn lại là cần trong thiên địa này tối vi cùng bá linh lôi ngao luyện nhục thân, đến chân bằng thân thể. Tiếng nói dừng lại, Ngũ trưởng lão nhìn trên quảng trường mọi người, trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt kim sắc hào quang, tối vi cùng bá linh lôi ngao luyện nhục thân, xem ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, đích thật là có linh lôi. Vẫn là tối vi cùng bá một đạo linh lôi. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trong lòng cảm giác sợ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, tuyệt đối là có linh lôi tồn tại. Trong các ngươi, được đến linh lôi chế tạo nhục thân sau, không nhất định có thể ngao luyện thần thể thành công, nhưng có thể chỗ tốt to lớn. Nếu là có thể ngao luyện thần thể thành công, khi đem được đến vô tận chỗ tốt, chân bằng thân thể, đủ để tung hoành hoàng vũ. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ tiếp tục nói, đôi mắt chỗ sâu cũng mang theo nóng rực chi sắc, chân bằng thân thể, đáng tiếc hắn lúc trước cũng chưa thành công, sau này muốn cơ hội thành công, cũng đã là càng ngày càng nhỏ bé, thậm chí đã là không có khả năng lắm. Ngũ trưởng lão, các ngươi trong tộc có linh lôi sao? Tiểu Tinh Tinh hướng về phía Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ hỏi, đen nhánh con ngươi hơi đổi, khí chất yêu dị cao quý. Già Lâu Viễn Đồ nhìn Tiểu Tinh Tinh, biểu môi, thần sắc ngược lại có chút không sai, nói, ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hiện tại tồn tại linh lôi vi đời thứ hai kim ô phần thiên lôi, có thể đốt tận vạn vật, phá hủy chúng sinh. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ tiếng nói ra, trong mắt cũng lộ ra một chút tự ngạo. Kim ô phần thiên lôi, kia tại đây thế gian sở hữu linh lôi trong, cũng là bài danh hàng đầu, rất là cuồng bá. Coi như là tại toàn bộ trong thiên địa cuồng bạo nhất linh lôi trong, kim ô phần thiên lôi cũng đủ để bài danh tiến nhập tiền tam nhóm. Kim ô phần thiên lôi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu. Này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, quả là có một đạo linh lôi, tốt, nói nhảm liền không nói nhiều, thế gian cũng đã không sai biệt lắm, các ngươi sau khi đi vào, thi đấu tốt 10 đệ tử, sẽ tiến vào 10 nơi tu luyện không gian, dựa theo bài danh tiến nhập, bài danh tối người trước, tiến vào tu luyện không gian càng trước, còn lại đệ tử còn lại là ở ngoại vi tu luyện, thời gian 3 tháng, thoại âm rơi xuống, Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ trong tay có 10 đạo kim sắc lưu quang lướt ra, sau đó trực tiếp bình ổn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, già Lâu Tuyệt Vũ, già Lâu Tuyệt Không chờ 10 người trước mặt. Đỗ Thiếu Phủ đưa tay tìm tòi, đem kim sắc lưu quang chi vật nắm ở trong tay, đó là một khối lớn chừng bàn tay huy hiệu, mặt trên có nhàn nhạt kim sắc lôi quang điện hồ ba động, khắc họa một con số 1. Khi nhàn nhạt kim sắc lôi quang điện hồ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, một cổ cuồng bá khí tức trào động, mang theo hủy diệt, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thể nội lôi đình võ mạch cùng não hải linh lôi vì đó bị trong vô hình ảnh hưởng. Lẽ nào đây là kim ô phần thiên lôi? Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn Tiểu Tinh Tinh, chỉ thấy Tiểu Tinh Tinh trong tay kim sắc huy hiệu trên là một cái số 3 ký tự, mà già Lâu Tuyệt Vũ trong tay là số 2 ký tự, già Lâu Tuyệt Không trong tay là số 4 ký tự, già Lâu Tuyệt U trong tay không hề có thứ gì. Chuẩn bị tiến nhập trong vùng đất bí ẩn đi, tứ trưởng lão già Lâu Diệp mở miệng. Cùng với đồng thời, theo cùng Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ thủ ấn hóa thành ngưng kết, phía trước quần phong bên trong, một vùng không gian gợn sóng bắt đầu ba động, lộ ra kim quang nhàn nhạt, có nhợt nhạt điện hồ thỉnh thoảng ở trong không khí mang theo xì xì tiếng vang. Theo ta vào đi, tứ trưởng lão già Lâu Diệp lên tiếng lần nữa, cùng Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ thân ảnh lướt vào không gian gợn sóng bên trong, sưu sưu, sở hữu trẻ tuổi thế hệ đệ tử ánh mắt vẫy một cái, lộ vẻ được hưng phấn kích động. Sau đó chính là lướt vào không gian gợn sóng bên trong. Chương 1357, Quỷ dị chi địa. Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, già Lâu Tuyệt Vũ, già Lâu Tuyệt Không chờ theo tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão phía sau, Trước tiên tiến vào bên trong, không gian gợn sóng bên trong là một đầu không gian trùng động thông đạo, tia sáng cũng tức khắc trở nên ảm đạm đi khá nhiều. Bên trong lối đi, không gian gợn sóng nhộn nhạo, kim sắc điện hồ lập lòe càng ngày càng nồng đậm cùng chói mắt. Đỗ Thiếu Phủ thể nội lôi đình võ mạch cùng ẩn chứa lưỡng đạo linh lôi hồn chủng ở trong đó nguyên thần, thời khắc này cũng càng phát ra là thụ nào đó một loại ảnh hưởng. Tại đây bên trong lối đi, mọi người theo đuôi tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đi tới, đều là giấu trong lòng hưng phấn kích động chi tâm. Sưu sưu, một đường chỉ có tiếng xé gió vang vọng ở trong đường hầm, còn lại lặng ngắt như tờ. Đầy đủ là một khắc đồng hồ về sau, theo tứ trưởng lão già lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ phía sau, tầm mắt mọi người trong xuất hiện một mảnh từ từ càng ngày càng rộng rãi không gian. Không gian nội, có một tôn nghìn trượng khổng lồ quái vật lớn cao vút. Kia quái vật lớn cũng rõ ràng là một kim sĩ đại bằng điểu tạo hình, kim quang rạng rỡ, lập lòe kim sắc điện hồ, cuồng bạo khí tức hủy diệt tràn ngập tại không gian bên trong, làm cho mọi người bỗng nhiên sợ hãi. Đó là, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi hơi khơi lên, này mới nhìn rõ, kia nghìn trượng khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu lại có thể chẳng qua là một tòa khổng lồ đại điện, chẳng qua là đại điện này tạo hình dường như kim sĩ đại bằng điểu độc nhất vô nhị, rất là quái dị, xùy xùy. Tứ trưởng lão già lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ, tại trước đại điện dừng lại, mọi người theo đuôi hạ xuống, lặng ngắt như tờ, đều là mắt thấy ở đó kim sĩ đại bằng điểu tạo hình trên đại điện, kia kim sắc điện hồ tràn ngập, trong lúc mơ hồ lộ ra cùng bá khí tức hủy diệt, làm cho tất cả mọi người trong lòng nặng nề hô hấp ồ ồ, thật quỷ dị địa phương. Tiểu Tinh Tinh lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ tay nhỏ bé dùng sức một chút, thời khắc này kia trên đại điện lan tràn ra kim sắc thiểm điện, làm cho nàng cũng thụ một cổ áp lực vô hình. Thật là lợi hại phong ấn cấm chế, lẽ nào kim ô phần thiên lôi liền tại bên trong tòa đại điện này? Thời khắc này đối mặt với kia giống như kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ kim sắc đại điện, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng là tức khắc nhảy nhảy. Kia trên đại điện thời khắc này bố trí phong ấn cấm chế, tự nhiên là chạy không qua thân là trận phù sư Đỗ Thiếu Phủ. Kia tuyệt không phải là phong ấn cấm chế, Đỗ Thiếu Phủ theo trên người lôi đình võ mạch cùng nguyên thần cảm ứng trong, cũng hầu như đã có thể xác định, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc kim ô phần thiên lôi, cần phải đang ở trước mắt kia tạo hình quái dị khổng lồ bên trong đại điện. Thời khắc này già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Tuyệt Không, già lâu Tuyệt U chờ đứng tại trước đại điện, cũng con mắt chăm chú rơi vào khổng lồ kia trên đại điện, theo từng cái trên khuôn mặt thần sắc tới xem, chắc cũng là lần đầu tiên tiến nhập nơi này. Cái khác kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ đệ tử, thời khắc này càng là nét mặt căng thẳng, đè nén hưng phấn trong lòng cùng kỳ vọng. Vào thời khắc này bên trong không gian này thẩm thấu ra cuồng bạo khí tức hủy diệt hạ, cũng đều là lộ vẻ được hô hấp ồ ồ, ánh mắt từ từ xích đỏ lên. Hai vị trưởng lão, đây chính là ta trong tộc kim ô phần thiên lôi chỗ đất sao? Đóng ngoặc vuông, già lâu Tuyệt U nhịn không được mở miệng, thần sắc hơi mang theo kinh ngạc. Không sai, kim ô phần thiên lôi tại này phía dưới. Tứ trưởng lão già lâu Diệp mắt thấy phía sau mọi người nói, đại điện này phía dưới còn có 10 tầng không gian, thi đấu tốt 10 người, phân biệt lần lượt tiến nhập phía dưới, đệ nhất người tiến nhập tối tầng tiếp theo, các ngươi tiến nhập đại điện sau, bóp nát trong tay huy hiệu, có thể bị đưa vào trong đó, còn lại đệ tử liền ở trong đại điện tu luyện. Nghe vậy, mọi người gật đầu, không ít đệ tử có một số hâm mộ nhìn thi đấu tốt 10 người, càng là đi xuống, tục truyền cách kim ô phần thiên lôi lại càng gần, có thể có được kim ô phần thiên lôi năng lượng cũng càng nhiều. Sau cùng lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều, mà không thiếu ánh mắt, càng là hâm mộ và phức tạp nhìn Đỗ Thiếu Phủ, không ai từng nghĩ tới lúc này đây thi đấu đệ nhất dĩ nhiên rơi vào một nhân loại trên người, nhưng này nhân loại rồi lại trở thành kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc một thành viên, cũng thật là thi đấu đệ nhất, liền già lâu Tuyệt Vũ cũng muốn thua tiếp theo tính. Nguyên lai kim ô phần thiên lôi là bị áp chế ở đại điện này phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, xem ra này kim sĩ đại bằng điểu tạo hình khổng lồ đại điện, cần phải chỉ là vì trấn áp kim ô phần thiên lôi chỗ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khẽ rung lên, có chút ám tự chắc lưỡi, nhớ lúc đầu tại Hợp Hoang Tông thời gian, trong lúc vô ý xông vào trấn áp đại địa băng thiên lôi chỗ ở cấm chế không gian bên trong, kết quả gặp được đại địa băng thiên lôi sớm đã có dự mưu muốn thoát khốn mà ra, ngay cả như mộng như cùng hai vị vực chủ cũng bị giam ở trong đó. Này nếu như kim ô phần thiên lôi cũng xuất hiện vấn đề, hậu quả kia thế nhưng có một số không ổn, có thể cho kim sĩ đại bằng điểu đoán thể kim ô phần thiên lôi, cũng không khó khăn tưởng tượng, sợ là tầng thứ cũng chắc chắn sẽ không thấp. Nhìn phía trên tòa đại điện này bố trí phong ấn cấm chế, Đỗ Thiếu Phủ phán đoán, sợ là kia Kim Ô phần thiên lôi cũng không có khả năng lắm đã bị Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thu phục. Ta nghĩ gì thế? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cười khổ, đây chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Kim Ô phần thiên lôi sợ là cường thịnh trở lại, tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong, cũng không lật nổi bao nhiêu bọc sóng tới, đều vào đi thôi, một lúc sau, chúng ta sẽ mở ra bên trong phong ấn cấm chế. Đến lúc đó Kim Ô phần thiên lôi sẽ tràn ngập bên trong tòa đại điện này bất kỳ xó xỉnh. 3 tháng, nếu bản thân ở bên trong vô pháp đối kháng Kim Ô phần thiên lôi lực lượng, liền lập tức đi ra, không thể cưỡng ép đối kháng sẽ có hại không lợi, hy vọng các ngươi đều có thể chỗ tốt. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ chỉ vào đại điện, trước đại điện, một to lớn kim sắc đại môn chẳng biết lúc nào đã mở ra, đại môn bên trong một mảnh kim quang nhộn nhạo, rạng ngời rực rỡ, chói mắt tầm mắt. Vâng, nghe nói, mọi người gật đầu đáp, bàn chân kim quang lướt động, lần lượt từng bóng người tức khắc trước hết lướt về đằng sau vào đại điện mà đi, sưu sưu, trong nháy mắt, tiếng xé gió vang vọng, lần lượt từng bóng người đồng thời lướt vào bên trong đại điện bao la, cho người ta một loại có động thiên khác cảm giác, như là bên trong không gian vô cùng vô tận, hình như có cường giả tuyệt thế đem không gian áp súc tại này bên trong đại điện, khiến người ta chấn động. Bát ngát trong đại điện, thời khắc này cũng khắp nơi tràn đầy kim sắc điện hồ, kia cuồng bạo khí tức hủy diệt, sợ là người tu hành cũng tuyệt đối vô pháp tới gần nơi này, một khi tới gần, không phải bị bên trong không gian này cuồng bạo hủy diệt chi khí áp nổ thành mảnh vỡ không thể, thật là lớn thủ bút, không hổ là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng chấn động, mặc dù mình còn xa xa vô pháp làm được mức độ này, nhưng là không khó biết, này thủ bút tuyệt không phải là thế lực có thể làm ra. Trong đại điện, mọi người tiến nhập, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Tuyệt không chờ 10 người nhìn nhau, khẽ gật đầu, từng người trong tay kim sắc huy hiệu chính là giữ tại trong tay. Cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tiểu Tinh Tinh dặn dò, yên tâm đi cha, ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng vậy. Tiểu Tinh Tinh cười một tiếng, trẻ thơ trên mặt dáng tươi cười chất phác, ánh mắt mặc dù yêu dị nhưng trong suốt, xùy xùy, theo 10 người trong tay kim sắc huy hiệu bóp nát. Tức khắc kim sắc quang mang bạo phát, không gian hiện lên kịch liệt ba động, theo 10 cổ chói mắt kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ 10 người cũng biến mất ở trong đại điện, còn lại ở trong đại điện người, ánh mắt có một số hướng tới cùng tiếc nuối nhìn 10 đạo biến mất thân ảnh, biết 10 người kia lấy được chỗ tốt, tự nhiên là nếu so với lên bọn họ nhiều hơn nhiều, mà đại điện trong đó, thời khắc này bất đắc dĩ nhất cùng tâm tình phức tạp, sợ là không gì bằng Già Lâu Tuyệt U, lấy hắn tu vi thực lực, tại trong tộc, nguyên bản vẫn muốn lúc này đây thi đấu, đại thống lĩnh Già Lâu Thải Linh không tham gia, như thế nào đi nữa, hắn cũng tuyệt đối là có thể tiến nhập top 3, có thể Già Lâu Tuyệt U chưa từng nghĩ đến, hiện tại nhưng là chỉ có thể tại bên trong đại điện được đến Kim Ô phần thiên lôi chỗ tốt, suy, đương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ 2 xuất hiện thời gian, chính là đến hoàn toàn yên tĩnh bao la không gian nội, kim quang rạng rỡ, kim sắc điện hồ tràn đầy nhộn nhạo, trong vô hình kia một cổ cuồng bá khí tức hủy diệt, so lên vừa mới trong đại điện nồng nặc không ngừng thập bội, Kim Ô phần thiên lôi, tự hồ liền tại cách đó không xa, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bỗng nhiên hơi khép, thể nội lôi đình võ mạch cùng nguyên thần cảm ứng trong, cảm giác được Kim Ô phần thiên lôi, tự hồ liền ở phụ cận đây nơi không xa, nhưng lại vô pháp tỉ mỉ theo dõi đến tồn tại, khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu tạo hình đại điện ở ngoài, theo mọi người tiến nhập đại điện trong đó. Đại điện đại môn kim quang lấp lánh, chậm chậm đóng kín, toàn bộ đại điện ở ngoài, thời khắc này cũng chỉ là còn lại ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ cùng tứ trưởng lão Già Lâu Diệp hai người, đều là thần sắc có chút chính xác nhìn khổng lồ trên đại điện, bắt đầu đi, lúc này đây có hy vọng nhất thành công cũng chỉ có Già Lâu Tuyệt Vũ, người mang chân cốt, nếu là có thể lại thành tựu chân bằng thân thể, đến lúc đó không khác là như hổ thêm cánh, lần thứ hai áp chế Già Lâu Tuyệt Minh trên người cửu U Ma Lôi. Sợ là cũng sẽ không có vấn đề. Một lát sau, ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ mắt thấy đại điện, nhẹ nhàng nói, chân bằng thân thể, kia đúng là bực nào cường hãn. Đỗ Thiếu Phủ cũng đến ngao luyện thần thể tình trạng, nhân loại nhục thân cần phải so lên tộc ta nhục thân càng là tốt tu luyện một chút, ngao luyện thần thể tầng thứ thậm chí muốn tại Già Lâu Tuyệt Vũ phía trên, có lẽ so lên Già Lâu Tuyệt Vũ hy vọng lớn hơn một chút. Tứ trưởng lão Già Lâu Diệp ánh mắt hơi nhíu, nhẹ giọng đối với ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ nói, nhân loại nhục thân, nếu là ngao luyện thần thể thần công, không biết sẽ tới trình độ nào, từ cổ chí kim sợ là chưa bao giờ từng xuất hiện đi. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ khẽ nhíu mày, nói, bất quá Đỗ thiếu phủ dù sao cũng là nhân loại chi thân, muốn ngao luyện thần thể thành công, sợ là cũng không có khả năng lắm thành công, có thể người mang lưỡng đạo linh lôi, người mang tộc ta bí cốt, tu luyện ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tu luyện công pháp, lấy nhân tộc chi thân đánh bại già Lâu Tuyệt Minh, những thứ này chuyện bất khả tư nghị, đều ở trên người hắn xuất hiện, còn có cái gì không thể xuất hiện, tứ trưởng lão già Lâu Diệp mỉm cười, mắt nhìn trước mắt khổng lồ kia đại điện, thì thào nói nhỏ, nói thật đi, ta ngược lại thật ra hy vọng này thiên phú thiên tư yêu nghiệt hạng người, nếu thật là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chân chính đệ tử, kia thì tốt biết bao. Chương 1358, Thánh tử quật khởi, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ nghe nói, không nói thêm gì, theo trong thần sắc nhìn ra được, tự hồ đối với tứ trưởng lão già Lâu Diệp, cũng vô cùng đồng ý, trầm mặc một hồi sau, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ tự hồ là trong lòng có cái gì lo lắng, đối với tứ trưởng lão già Lâu Diệp nói, gần nhất Kim Ô Phần Thiên Lôi tự hồ vắng lặng có một số không đúng lắm, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ, cấm chế này chính là lúc trước tộc ta đời trước bố trí, tự vật kia đến yêu vực cảnh về sau, phong ấn cấm chế đã ngăn cách dương quang, khiến cho cũng không còn cách nào tiến hơn một bước. Huống chi này phong ấn cấm chế, cũng không phải yêu vật kia có thể phá tan, tứ trưởng lão già Lâu Diệp đạo, đối với ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ lo lắng, hắn càng tin tưởng trong tộc phong ấn cấm chế, vậy coi như là sơ vực tầng thứ Kim Ô Phần Thiên Lôi, cũng tuyệt đối vô pháp phá tan phong ấn cấm chế mà ra, Kim Ô Phần Thiên Lôi, này dù sao cũng là đời thứ hai, không phải đời thứ nhất bị tổ tiên ân huệ, đáp ứng giúp ta tộc một vạn năm. 4.000 năm trước, đệ nhất địa A Kim Ô Phần Thiên Lôi chính là đến vạn năm kỳ hạn, lấy thông thiên chi lực lưu lại một đạo lôi hồn, bồi dưỡng ra đời thứ hai Kim Ô Phần Thiên Lôi, coi như là tiếp tục báo đáp tộc ta tổ tiên ân huệ, nhưng Kim Ô Phần Thiên Lôi bản tính cuồng bá hủy diệt, vẫn muốn thoát khốn mà ra, này trăm năm thời gian, nhưng là vắng lặng lặng yên không một tiếng động, thật sự là có một số không quá bình thường, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ thì thào nói nhỏ, mắt nhìn trước mắt khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu tạo hình đại điện, sau đó khẽ cười khổ nói, bất quá coi như là yêu vật kia muốn thoát khốn mà ra, đã mất đi thôn phệ dương quang cơ hội, thực lực đã vô pháp tiến hơn một bước, cộng thêm trong tộc đời trước bố trí phong ấn cấm chế, cũng không tạo nên được sóng gió lớn, vậy liền bắt đầu đi, tứ trưởng lão già Lâu Diệp gật đầu, đối với ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ nói, hai vị trưởng lão sau đó chậm rãi đi lên trước mấy bước, hai tay dò ra đồng thời. Thủ ấn nhanh như thiểm điện ngưng kết, có kim quang tự hai người thủ ấn trong lướt ra, sau cùng kỳ dị hội tụ hóa thành một kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, hướng đại điện lướt ra, trên quảng trường trên bầu trời, tức khắc tràn đầy kim sắc điện hồ bắt đầu ba động, giống như có cái gì bị kích hoạt rồi, mang theo một cổ cuồng bá khí tức hủy diệt, bắt đầu càng ngày càng nồng đậm, ầm ầm, cùng với đồng thời, đại điện phía dưới, 10 cái thần dị to lớn không gian bát ngát bên trong, kim sắc điện hồ ba động, từ từ bắt đầu sấm vang chớp giật, kim quang chói lọi, giống như có kim sắc lôi vân bắt đầu ở không gian phía trên chiếm giữ, mang theo từng cổ một hủy diệt năng lượng cuồng bạo gợn sóng khuếch tán, là Kim Ô Phần Thiên Lôi, tầng thứ nhất không gian nội, Đỗ thiếu phủ ánh mắt vẫy một cái, trong lòng vì đó bỗng nhiên rung lên, kia kim sắc lôi vân nương theo mà đến là cuồn cuộn kim sắc lôi điện, kia to lớn vô biên hủy diệt khí tức cuồng bạo tràn ngập, đủ để cho được tôn cấp tu vi vô pháp dừng lại. Sợ là cũng chỉ có Kim Ô Phần Thiên Lôi, xì xì xì, vừa vặn chẳng qua là mấy cái thở dốc, tại một mảnh ầm ầm sấm vang chớp giật thanh âm trong, kia tràn đầy kim sắc điện hồ hội tụ thành vô số kim sắc lôi đình, chính là phô thiên cái địa hướng về phía Đỗ thiếu phủ lướt tới, ven đường đi qua chỗ, không gian cơ hồ là từng tấc băng liệt, ngao luyện thần thể, Đỗ thiếu phủ trong lòng trầm quát một tiếng, lập tức vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, bắt đầu luyện thể. Lấy Kim Ô Phần Thiên Lôi ngao luyện thần thể, thời khắc này Đỗ thiếu phủ cũng chút nào không dám khinh thường, này lấy Kim Ô Phần Thiên Lôi ngao luyện thần thể, nếu là thành công, sau này chỗ tốt tự nhiên là không cần phải nói, nhưng nếu là thất bại, hậu quả cũng tự chịu, sợ là nhẹ thì đối với nhục thân có to lớn tổn thương, nặng thì nhục thân hủy hết, thậm chí thần hồn câu diệt cũng có khả năng, huống chi coi như là này lấy Kim Ô Phần Thiên Lôi chế tạo nhục thân đau nhất, cũng tuyệt đối là thường nhân khó mà nhẫn nại tồn tại. Đóng ngoặc vuông, xì xì xì, Kim Ô Phần Thiên Lôi hạ xuống, tràn vào Đỗ thiếu phủ nhục thân thể nội, Đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng nhục thân trên, tức khắc tràn đầy kim sắc điện hồ, kia cuồng bá hủy diệt lực lượng, trùng kích Đỗ thiếu phủ cũng là toàn thân run rẩy, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu công pháp, đem Kim Ô Phần Thiên Lôi trực tiếp hấp thu vào thể nội, Này trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt đều xông lên kim sắc điện hồ, toàn thân lỗ chân lông đầy là kim sắc điện hồ bốn phía, khi lôi đình chi lực tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội tàn phá bừa bãi ra, gân cốt cơ thể, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyệt khiếu, bất kỳ địa phương nào cũng không có phóng qua. A, loại này to lớn cuồng bá cùng hủy diệt trùng kích vào, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhịn không được hét thảm một tiếng, kia cuồng bạo hủy diệt kim sắc lôi đình chi lực, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ thể, kinh mạch huyệt khiếu toàn bộ phá hủy vạn vẹo, trong một sát na trùng kích ở trong người bốn phương tám hướng, thậm chí trùng kích đến não hải trong Nê Hoàng Cung. Bất quá, cái này cũng vừa vặn chỉ là trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ thể nội chính là tự động tạo thành một cổ lực lượng thần bí, từ tứ chi bách hài, gân cốt cơ thể, kinh mạch huyệt khiếu cùng ngũ tạng lục phủ bên trong trào ra, trực tiếp chống đỡ kim ô phần thiên lôi lôi đình chi lực, thậm chí còn có thể tại trong lúc mơ hồ thôn vệ kim ô phần thiên lôi lực lượng. Cổ lực lượng này tới từ Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch cùng bất diệt huyền thể, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, có lôi đình võ mạch như vậy lôi đạo chí tôn tại, nhục thân càng là tại lúc trước đã bị tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim huyền lôi chế tạo thành bất diệt huyền thể, lôi đình chi lực muốn thương Đỗ Thiếu Phủ, thật sự là quá khó khăn. Đối với lôi đình chi lực, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, có thể nói đã là sinh ra một loại quỷ dị thần bí kháng thể, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ kêu thảm một tiếng, cũng chỉ là bởi vì đột nhiên xuất hiện to lớn kim ô phần thiên lôi hạ xuống, nhục thân cũng có một cái giảm sóc quá trình, sau đó nhục thân kháng thể lực lượng trào ra, chính là trực tiếp có thể đối kháng lôi đình chi lực, thậm chí hấp thu để bản thân sử dụng, dường như lôi đình võ mạch có thể hấp thu lôi điện chi lực, gì? Mà khi Đỗ Thiếu Phủ phát hiện hiện tượng này thời gian, trong lòng cũng là vui vẻ, đáng sợ kia kim ô phần thiên lôi, thời khắc này sợ là đủ để có thể phá hủy hỗn nguyên thú tôn cường giả, nhưng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, nhưng là sau đó cũng sản sinh không đến cái gì quá lớn đau đớn, Đỗ Thiếu Phủ biến thái nhục thân hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chống đỡ xuống, mừng rỡ trong lòng, Đỗ Thiếu Phủ càng là không có thả lỏng, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, lấy kim ô phần thiên lôi bắt đầu ngao luyện thần thể. Lúc này đây chiếm được ngao luyện thần thể phương pháp, thời khắc này lại có kim ô phần thiên lôi tại, Đỗ Thiếu Phủ có thể không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Một khi mình có thể ngao luyện thần thể thành công, kia không nghi ngờ coi như là thực lực đại tăng không ít, tại cùng thế hệ bên trong, càng là nhiều hơn mấy phần bất bại phần thắng. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ coi như là nhẹ nhõm có thể lấy kim ô phần thiên lôi ngao luyện thần thể, có thể những người khác nhưng là khác rồi. Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng không biết, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Tuyệt Không đám người đều là tại chịu phi nhân đau đớn, mọi người không gian nội, đều là đầy trời kim ô phần thiên lôi hội tụ thành kim sắc lôi đình, sau đó lấy phô thiên cái địa chi thế hạ xuống, kỹ kỹ, không gian nội, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Tuyệt Không chờ đều là thúc dục bản thể, toàn thân kim sắc lôi đình hạ xuống, linh vũ kim quang điện hồ kích xạ, to lớn song đồng lộ ra đau đớn chi sắc, từng tiếng tiếng hi, ki, ki, i, âm thanh thanh âm bản theo sấm vang chớp giật thanh âm, không ngừng quanh quẩn tại này thần dị yên tĩnh trong không gian, ngao, o, o, long ngâm vang vọng, chỗ sâu nhất tầng thứ hai, tiểu tinh tinh khổng lồ bản thể thôi động, không có bao trùm huyền vũ thần xác, kim sắc lôi đình gia thân, tràn đầy long lân, nhưng tiểu tinh tinh toàn thân tựa hồ cũng không có quá lớn không thoải mái, so lên Già Lâu Tuyệt Vũ vân vân huống tuyệt đối là phải tốt hơn nhiều. Tiểu tinh tinh cũng sớm có được qua tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim huyền lôi đoán thể, thời khắc này lần nữa đến kim ô phần thiên lôi đoán thể, tình huống dĩ nhiên là phải tốt hơn nhiều. Trong đại điện, sấm vang chớp giật, kim sắc lôi đình đầy trời hạ xuống, Già Lâu Tuyệt U chờ sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc con em trẻ tuổi, thời khắc này cũng toàn bộ hóa thành bản thể, tại cầm ầm tiếng sấm nổ tiếng vang trong, kèm theo kêu thảm thiết tiếng hi ki ki i i âm thanh, cũng ở đây lấy kim ô phần thiên lôi đoán thể, đối với bọn hắn mà nói, coi như là vô pháp có thể ngao luyện thần thể thành công, thậm chí phần lớn đệ tử cách ngao luyện thần thể tình trạng còn xa, nhưng chỉ cần được đến kim ô phần thiên lôi đoán thể, đối với sau này chỗ tốt cũng to lớn, bởi vậy coi như là thống khổ, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc con em trẻ tuổi cũng đều là tại cắn răng đối kháng, kiên trì càng lâu, lấy được chỗ tốt dĩ nhiên là càng nhiều, người nào cũng không muốn từ bỏ, ầm ầm, đại điện ở ngoài, ầm ầm, lôi minh thanh âm tự bên trong đại điện truyền ra, ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ cùng tứ trưởng lão Già Lâu Diệp hai người mắt thấy đại điện, ánh mắt đều là hiện lên nhàn nhạt kim sắc quang huy, hy vọng đều có thể chỗ tốt đi. Ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ nhìn thời khắc này cũng bị từ từ bao trùm trên kim sắc điện hồ đại điện, khe khẽ thở dài, trong mắt thần sắc lộ ra kỳ vọng, Kim Ô phần thiên lôi đoán thể, tuyệt không phải, thống khổ, phá hủy tâm trí, ý chí không cứng người căn bản là không có cách chịu đựng nổi. Tứ trưởng lão già Lâu Diệp không biết làm sao cười nói, ta Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cũng không có ý chí không cứng người. Già Ngũ trưởng lão Lâu Viễn Đồ cười nhạt, đối với trong tộc hậu bối ngược lại vô cùng có lòng tin, sau đó sắc mặt hơi đổi, nói, bọn người kia, đúng là sau này tộc ta lực lượng trung kiên, cũng không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề, ta xem ba tháng này, chúng ta vẫn là hơi chút nhìn một chút tốt. Tứ trưởng lão già Lâu Diệp khẽ gật đầu, nói, như vậy không sơ hở tí nào, cũng tốt. Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc, trẻ tuổi thế hệ toàn bộ tiến nhập trong vùng đất bí ẩn, lấy Kim Ô phần thiên lôi ngao luyện thần thể, toàn bộ trong tộc chính là an tĩnh không ít, trong lúc nhất thời gió êm sóng lặng, Trung Châu, gió nổi mây phun, theo Trung Châu Tịnh Tà Liên Minh thành lập, Đông Ly Xích Hoàng thống lĩnh Tịnh Tà Liên Minh, lấy gió cuốn mây tan chi thế thanh tẩy tà linh, vừa vặn vài tháng thời gian, liền đem tại Trung Châu ẩn dấu số không nhiều tà linh thanh tẩy không sai biệt lắm. Lúc trước thập nhị thiên kiêu đứng đầu ma vương Đỗ Thiếu Phủ vẫn chưa xuất hiện, còn chịu ma giáo cùng Quang Minh thần đình truy sát. Tuy rằng ai cũng biết ma vương Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, cũng có Cổ Thiên Tông cùng Thất Tinh Điện, nhưng bây giờ Thất Tinh Điện đều bị diệt, Cổ Thiên Tông liền tình huống trước mắt tới xem, cũng thực sự vô pháp cùng ma giáo khai chiến. Suy cho cùng hiện tại ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng còn chưa từng rơi vào trong tay ma giáo, mà Cổ Thiên Tông kia quái vật lớn, càng là khổng lồ, cũng càng là có các phương diện cố kỵ. Rút dây động rừng, ma giáo lai lịch bí ẩn, không có niềm tin tuyệt đối, Cổ Thiên Tông cũng vô pháp liều lĩnh động thủ, Cổ Thiên Tông cũng không phải một hai người Cổ Thiên Tông. Chương 1359, Thiên Hạ Tam Nữ. Dưới tình huống như vậy, Đông Ly Xích Hoàng mượn gần nhất thống ngự Tịnh Tà Liên Minh uy thế, lấy thế tồi khô lạp hủ thanh tẩy tà linh, cộng thêm triển lộ ra thế lực cùng tâm trí thủ đoạn, thiếu ma vương Đỗ Thiếu Phủ ngăn trở, thanh danh lần thứ hai như Nhật Trùng Thiên, danh chấn Cửu Châu. Bởi vì ma vương Đỗ Thiếu Phủ tung tích không rõ, có lẽ lâu không từng có bất cứ tin tức gì truyền ra, thêm Cổ Thiên Tông Tư Mã Mộc Hàm một mực cũng không hề lộ diện, Quang Minh thần đình Trình Thắng Nam đã lâu cũng không có hiện thân qua, còn có lúc trước Hoang Quốc Đỗ Gia Đỗ Tiểu Thanh, đã từng là thập đại thiên kiêu chi nhất, nhưng một mực cũng tin tức không rõ. Đông Ly Xích Hoàng hiện tại, chính là trong lúc mơ hồ đã là trở thành hiện tại toàn bộ Trung Châu phía trên trẻ tuổi thế hệ nhân vật thủ lĩnh. Ngay cả Cửu Trọng Linh cùng Vô Danh chờ cũng khó mà chống lại. Đông Ly Xích Hoàng lần thứ hai quật khởi, cũng vì Đại Luân Giáo mượn hơi không ít trong thế lực nhỏ, càng là không ít Trung Châu trong thế lực nhỏ chủ động tới gần hướng Đại Luân Giáo. Cổ Thiên Tông trên, quần phong vây quanh một tòa khổng lồ ngọn núi, bốn phía chúng núi lượn quanh, xanh biếc đại lục, mây mù lượn quanh, xa xa thiên trọng vạn lĩnh trọng lĩnh, bốn bề sóng dậy, tráng lệ mênh mông. Tông chủ Sư Điệt, đã lâu như vậy rồi, có hay không thiếu phủ tin tức? Trên ngọn núi, một cái bạch bào lão giả yên tĩnh mà đứng, tiên phong đạo cốt, tóc trắng râu trắng, gánh vác cổ kiếm, thời khắc này trong tròng mắt, đầy là mong đợi, chính là Cổ Thanh Dương trưởng lão. Tư Mã Đạp Tinh mắt thấy viễn không, Tú Lục Văn thanh sắc trường bào hơi hơi theo gió mà động, sau đó quay đầu lại nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, nói, sư thúc chớ lo lắng nhiều, chúng ta tuy rằng tạm thời lại mất đi thiếu phủ tin tức, nhưng có tin tức truyền quay lại, thiếu phủ bây giờ đang ở thú vực. Nơi đó không phải ma giáo địa bên cạnh, ma giáo khổng lồ hơn nữa, cũng khó mà đưa tay đưa đến thú vực đi, không có tin tức truyền đến, cũng chí ít chứng minh thiếu phủ hiện tại hẳn là an toàn, trong tông cũng tăng thêm thám tử tại thú vực, khắp nơi tìm hiểu thiếu phủ tin tức, là ta vô dụng, ngay cả tự mình đệ tử cũng không che chở được, ta không xứng là sư. Cổ Thanh Dương hơi hơi ngước mắt, hồng nhuận trên mặt, đôi mắt thần sắc thật sâu tự trách, liền đệ tử của mình cũng vô pháp bảo vệ. Hắn làm sao có thể vi sư, sư thúc, ngươi đừng quá tự trách, thiếu phủ cũng là ta Cổ Thiên Tông đệ tử, là ta Cổ Thiên Tông không đủ, khắp nơi có kiên kỵ, đại kiếp buông xuống, ma giáo lại sâu không lường được. Tư Mã Đạp Tinh than thở, đen nhánh trường phát sơ chỉnh tề búi tóc, trên da thịt mơ hồ có quang mang lưu động, trong ánh mắt chớp động lưu ly thâm thúy quang mang, tông chủ sư điệt không cần nhiều lời, ta đều minh bạch. Cổ Thanh Dương trưởng lão cắt đứt Tư Mã Đạp Tinh, ngước nhìn trời cao, nói, ta tin tưởng thiếu phủ phúc lớn mạng lớn, nhất định không có việc gì, có lẽ không bao lâu nữa, liền trở lại Trung Châu. Hắn tên kia, đích xác luôn luôn là phúc lớn mạng lớn, lấy thiên phú của hắn cùng thiên tư còn có tính dai, thời gian dài như vậy, một khi trở về, tất nhiên sẽ lần thứ hai trong rung động châu, nói vậy cũng sẽ mang cho chúng ta một chút kinh hỉ đi. Tư Mã Đạp Tinh nhẹ nhàng cười nói, hắc ám xâm lâm, Trung Châu biên thùy, Thời khắc này toàn bộ hắc ám xâm lâm cũng đã xưa đâu bằng nay, sớm đã không phải là lúc trước cái kia hắc ám xâm lâm. Mấy năm nay, tại thiên hạ hội trưởng khống dưới, toàn bộ hắc ám xâm lâm đã là lộ vẻ được khác thường phồn hoa, đặc biệt loạn yêu thành cùng hắc ám thành, phồn hoa mức độ càng là tại toàn bộ Trung Châu đều có thanh danh, mà so lên loạn yêu thành cùng hắc ám thành tới, càng vi nổi danh bên ngoài, chính là Thạch Thành. Thạch Thành, hoang quốc đệ nhất đều, diện tích tại những năm này khuếch trương dưới, thậm chí đã là nhanh kéo dài đến Lang Lăng thành đi. Đóng ngoặc vuông. Những năm này thời gian, thiên hạ hội cường giả thỉnh thoảng ra ngoài tôi luyện xông xáo, đều là xông xáo dưới uy danh hiển hách, Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Ưng Vương, Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương, Băng Mãn Vương, Viêm Lý Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương chờ mấy năm nay thực lực đại tăng, tu vi mãnh liệt tiến, thanh danh bên ngoài, còn có Tào Úc, Hoa Phồn Không, Hạ Quân, Quách Khôn, Mạnh Lai Tài, Hàng Hâm chờ cũng đã sơ lộ phong mang, ngoại giới đều biết những người này đều là thiên hạ hội trong lực lượng trung kiên, tới khắp thiên hạ sẽ nhượng nhất người rung động, liền vẫn là trong khi nghe đồn Thiên Tướng Vệ, nhớ lúc đầu phong ấn cổ địa bên trong, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ám Dạ Minh, Đoạt Sát, Ảnh Diễn, Ân Thiên Tuyệt, Cô Vô Ảnh, Thạch Đầu, Ngân Hồ, vậy cũng là leo lên qua thiên kiêu dẫn lôi đài người, toàn bộ Trung Châu tổng cộng mới nhiều ít đao đặt chân thiên kiêu dẫn lôi đài, mà Dạ Phiêu Lăng những người này chính là chín cái, sau nghe đồn chín người này đều là thiên hạ hội Thiên Tướng Vệ, cái này khiến người ta không thể không là vì đó chấn động, chẳng qua là mấy năm nay, thiên hạ hội Thiên Tướng Vệ, chẳng qua là tại nhị lưu đỉnh phong tông môn lộ diện qua một lần, đã từng lưu lại kinh người truyền thuyết, nghe đồn chính là kia chính là bảy người, liền quét ngang một cái tông môn, sau cùng nghênh ngang mà đi, sau đó liền chưa từng lại có tin tức gì truyền ra, đến gần nhất, khi mấy cái Thiên Tướng Vệ cũng dường như kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, lại thiếu có tin tức truyền ra ngoài, cũng không biết còn ở đó hay không Trung Châu phía trên, mà liền thiên hạ hội mà nói, ngoại nhân đoạt được tin tức, không thể không là đề cập ba nữ nhân, Trung Châu thậm chí có người trong tối nghị luận, thiên hạ hội hiện tại tuy rằng Đỗ Vân Long cùng Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Ưng Vương La Đao ba nam nhân trưởng khống, nhưng trên thực tế sau lưng còn có ba cái tuyệt đối không thể coi thường nữ nhân, đó chính là Mộ Dung U Nhược, Lý Tuyết, còn có Thạch Thành Diệp Gia Diệp Tử Câm. Tục truyền này Mộ Dung U Nhược ba nữ nhân, một mực tại trong thiên hạ hội chân chính trưởng khống toàn cục, mới để cho ngắn ngủi này mấy năm, thiên hạ hội chính là đã phát triển thành Trung Châu tuyệt đối nhị lưu thế lực, càng là sâu không lường được, ngoại giới khó mà theo dõi thực lực chân chính, huống chi ai cũng biết, thiên hạ hội còn có mặt khác một cổ trọng yếu thế lực đáng sợ, đó chính là Thiên Thú Điện, Thiên Thú Điện Ngân Dực Ma Điêu, Thương Văn Sĩ Bàn, Phục Hổ Phách Ngao chờ yêu thú vương giả, còn có Thiên Thú Điện bên trong ngàn vạn đại quân yêu thú, đó là bất kỳ thế lực nào đều kiên kỵ tồn tại, Thạch Thành, Hoàng Cung, một tòa thiên điện, diệu nhật trên không, kim quang rạng rỡ, Hoàng Cung long khí nhộn nhạo, bên trong đại điện, thời khắc này có ba đạo bóng hình xinh đẹp ngồi ngay ngắn trong đó, tam nữ tuy là ngồi ngay ngắn, nhưng không khó nhìn ra thân ảnh đều là mạn diệu nhẹ nhàng, chỉ là tấm lưng kia, cũng đủ để cho người di động nghĩ liên tục, U Nhược tỷ vẫn là không có hội trưởng tin tức, Cổ Thiên Tông cùng tin tức của chúng ta cũng chỉ là biết được hội trưởng đến thú vực, gặp phải long tộc, còn có thể là gặp phải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, trong số ba nữ, một nữ quyến rũ, mê hoặc dáng người mạn diệu, như là tại không tiếng động diêm dúa lòe lòe, này nữ là Lý Tuyết, lúc trước tự Thiên Vũ học viện đi ra, mấy năm nay một mực tại thiên hạ hội, cũng một mực thiên hạ hội trong hạch tâm nhất nhân vật, trong số ba nữ trên đầu, một nữ 26-27 tuổi bộ dạng, thân thể mềm mại ngồi ngay ngắn, cũng lộ vẻ được mềm mại nhu nộn, đen bóng trường phát như mực, tự nhiên rối tung lướt xuống ở đó dịu dàng không đủ nắm chặt hông lúc, mỹ như là trong họa đi ra tiên tử, nàng là Mộ Dung U Nhược, nghe Lý Tuyết, Mộ Dung U Nhược lông mày hơi nhíu, một lát sau, môi đỏ mọng khẽ nhếch, mở miệng nói nhỏ, tiếp tục toàn lực tìm kiếm, đã an bài xong xuôi, Cổ Thiên Tông cùng chúng ta một mực giữ vững liên hệ, tin tưởng chỉ cần hội trưởng tại thú vực hiện thân, chúng ta liền có thể tin tức. Lý Tuyết mềm yếu không xương eo thon hơi hơi tìm tòi gật đầu, ngực lúc trước, một đầu trắng nõn rảnh sâu mê người, tràn ngập mê hoặc, hy vọng có thể sớm ngày tìm được hắn đi, còn muốn đề phòng kia ma giáo. Mộ Dung U Nhược thần sắc vi ngưng, nhưng không che giấu được trên người kia phong cách cổ xưa khí tức, khí chất thoát tục, có lẽ hiện tại hắn không lộ diện, ngược lại là an toàn nhất, vẫn không có mở ra miệng để tam nữ nói chuyện, thanh âm êm dịu thanh thúy, váy dài dưới phát thảo mạn diệu động nhân đường cong, lộ ra một cổ thanh lệ lại hơi mang quyến rũ khí tức, nữ tử đôi mắt tựa như hiện lên yên ba mấy phần, khuôn mặt tựa như tiên khuynh quốc khuynh thành, nhìn Mộ Dung U Nhược cùng Lý Tuyết hai nàng, lông mày nhíu lên, tiếp tục nói, ma giáo sâu không lường được, nếu là hắn xuất hiện, ma giáo tự nhiên cũng sẽ tìm tới cửa tới, hắn liền tin tức đều không truyền quay lại Hoang Quốc cùng Cổ Thiên Tông, chính là không muốn liên lụy Hoang Quốc cùng Cổ Thiên Tông, có lẽ, đợi được hắn cho rằng thực lực đầy đủ thời gian, hắn mới có thể trở về. Nghe nữ tử nói, Mộ Dung U Nhược cùng Lý Tuyết chưa từng mở miệng, hai tờ động nhân khuôn mặt đều là thần sắc vi ngưng than nhẹ, có lẽ chúng ta cũng không cần quá lo lắng, bằng vào ta đối với tên kia lý giải, hắn hiện tại tất nhiên thật tốt, nói không chừng xuất hiện lần nữa thời gian, tất nhiên sẽ mang cho chúng ta một kinh hỉ. Nữ tử mỉm cười, nháy kia đen nhánh sáng rực đôi mắt, nàng là Diệp Tử Câm, đoạn thời gian này cũng một mực lưu tại Thạch Thành, lấy quan hệ, cũng trực tiếp tiến nhập Thiên Hạ Hội, cùng Lý Tuyết, Mộ Dung U Nhược cùng nhau, thanh danh bên ngoài, sư. Đột nhiên, có tiếng xé gió truyền đến, một đạo huyết sắc quang mang lướt tới, mang theo một cổ huyết sắc chi khí tràn vào đại điện, tam nữ ngước mắt, nhìn kia lướt vào trong thiên điện huyết sắc quang mang, ánh mắt không có bất kỳ bối rối, ngược lại là lộ ra vui vẻ, Mỹ Linh tỷ, được cái gì tin tức sao? Lý Tuyết đứng dậy, bóng hình xinh đẹp độ công mê hoặc, đối với huyết sắc quang mang bên trong thân ảnh hỏi, ta và thú sát, hồn tà chuyến này đi ra ngoài, lấy được tin tức có chút lạ. Thanh âm mềm mại quyến rũ, theo thanh âm truyền ra đồng thời, huyết sắc quang mang thu liễm, một đạo mạn diệu thân ảnh nổi lên, đỏ tươi trù quần êm tai kéo địa, hắc sắc tú lệ trường phát, chỉ dùng mấy cây đỏ tươi dây cột tóc cuốn lấy, duyên dáng người phát thảo, mê hoặc tuyệt luân, Mỹ Linh tỷ, là dò thăm tin tức gì sao? Diệp Tử Câm lông mày vẫy một cái, tức khắc đối với nữ tử hỏi, nữ tử mỉm cười, phản phất sơ mầm hoa sen thanh nhã thanh linh, nhưng là lại ẩn hàm mị thái lan tràn. Chính là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ theo phong ấn cổ địa bên trong mang về Mỹ Linh, bản thể là một gốc cây, Mạn Châu Sa Hoa, coi như là yêu linh chi thể. Nhìn Diệp Tử Câm, Mỹ Linh nói, chúng ta tìm một chút tà linh tìm hiểu, tới Trung Châu tà linh, trên cơ bản đều là các châu trên tà linh tránh né tịnh tà liên minh mà đến, nhưng có tà linh lai lịch phức tạp, kỳ quái hơn nữa chính là, chúng ta lúc trở lại phát hiện, không ít tà linh bắt đầu ở Trung Châu Trường Hà bờ bên kia hội tụ, chúng ta thăm dò được biết. Những thứ kia tà linh tính toán đưa qua Trung Châu Trường Hà, những thứ kia tà linh muốn đưa qua Trung Châu Trường Hà. Nghe vậy, Mộ Dung U Nhược chân mày tức khắc nhíu lên, thân thể mềm mại đứng dậy, trên khuôn mặt ánh mắt vô cùng lo lắng, nói nhỏ, Trung Châu Trường Hà qua đây, chính là Bách Vạn Đại Sơn, đã là chúng ta Thiên Hạ Hội địa bàn. Nếu là những thứ kia tà linh một khi nhảy vào Hắc Ám Sâm Lâm, khi đến lúc đó chiến hỏa tịch quyển, Hắc Ám Sâm Lâm có khả năng bị san thành bình địa. Ảnh hưởng đúng là hủy diệt. Chương 1360, nguy cơ khúc nhạc dạo, thú sát cùng hồn tà đã tại Trung Châu Trường Hà trên ngăn trở, dù sao những thứ kia tà linh cũng đối chúng ta có chỗ tốt, đưa tới cửa, không cần thì phí. Mỹ Linh cười một tiếng, trên người nhàn nhạt huyết sát khí tức ba động, hiển nhiên gần nhất bên ngoài, tự hồ là chiếm được không ít chỗ tốt, không thích hợp. Diệp Tử Câm lông mày dưới, đen nhánh đôi mắt không ngừng ba động, tự hồ là đang trầm tư cái gì, sau đó ngước mắt, nhìn Mộ Dung U Nhược, Lý Tuyết, Mỹ Linh tam nữ nói, tà linh đã bị thanh trừ không nhiều lắm, lấy tịnh tà liên minh thực lực, cần phải đủ để có thể triệt để thanh tẩy tại Trung Châu Trường Hà bờ bên kia lúc trước, vì sao còn có thể có cơ hội làm cho tà linh chạy khắp nơi, còn vừa lúc là phải đến địa bàn của chúng ta đi lên, Đại Luân Giáo Đông Ly Xích Hoàng cùng chúng ta Thiên Hạ Hội coi như, hẳn là có không ít sổ sách, lúc trước Đại Luân Giáo một cái thanh luân hoàng giả liền xông qua Thạch Thành, sau cùng bị giết hết. Đại Luân Giáo tất nhiên ghi tạc trong lòng, còn có kia Đông Ly Xích Hoàng, và hội trưởng tự hồ cũng ân oán không ít. Mộ Dung U Nhược lông mi thật dài dưới, con ngươi hiện lên ra điểm điểm tràn ngập linh khí hào quang, nàng phong cách cổ xưa, mỹ như là trong họa đi ra tiên tử. Nhưng toàn bộ Thiên Hạ Hội người đều biết, Mộ Dung U Nhược cũng tuyệt đối không phải một cái bình hoa, mà là toàn bộ Thiên Hạ Hội cố vấn, thậm chí tại Hàng Hâm phía trên, cho nên hắn mới trấn thủ tại Thạch Thành. Mà Hàng Hâm tại Loạn Yêu Thành bên trong trấn thủ, một khi tà linh qua Trung Châu Trường Hà, đến lúc đó tịnh tà liên minh đại quân, thế tất truy sát mà đến, một khi tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong khai chiến, nhẹ thì đem Hắc Ám Sâm Lâm sang thành bình địa, Lý Tuyết ánh mắt ngưng trọng, minh mâu trong trào ra tinh quang, dừng lại trở xuống, thần sắc hơi trầm xuống, nghiêm mặt nói, vạn nhất đây là Đông Ly Xích Hoàng mưu kế, muốn một hòn đá ném hai chim, đó chính là cố ý nhằm vào ta Thiên Hạ Hội mà đến. Đến lúc đó ta Thiên Hạ Hội tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng đến đi vào, hậu quả nghiêm trọng, U Nhược tỷ, bây giờ nên làm gì? Diệp Tử Tâm hỏi, cảm giác được tình thế nghiêm trọng, thần sắc cũng càng ngưng trọng. Y lão, tiểu mạng, còn có phó hội trưởng đều ở đây bế quan, nói vậy đều là đang đột phá, không đến cấp cốc tình trạng, còn chưa phải quấy rối tốt. Mộ Dung U Nhược vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chuyển động, một lát, nói, thông tri đại trưởng lão, Hàng Hâm, Tuyệt Kiếm Vương chờ nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, làm cho Thiên Thú Điện cũng chuẩn bị sẵn sàng, được. Lý Tuyết gật đầu đáp, sau đó, Mộ Dung U Nhược nhìn Mị Linh, nói, Mị Linh tỷ, lúc này sợ là còn làm phiền ngươi mới được, ta biết rồi, sẽ tận lực cùng hồn tà, thú sát đem những thứ kia tà linh ngăn trở ở Trung Châu Trường Hà bên trong. Mị Linh lười biếng duỗi người một cái, dáng người độ công mê hoặc đủ để cho nam tử phun ra máu mũi, lúc này nhưng là không có nam tử có phúc nhìn thấy tình cảnh này, suy, theo thoại âm rơi xuống, Mị Linh dáng người bao khỏa huyết sắc quang mang, đỏ tươi trù quần nhẹ nhàng, theo quanh thân huyết sắc quang mang còn như vòng xoáy xoay tròn, thân ảnh chính là biến mất ở thiên điện, thông tri Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương, Viêm Lý Vương, Băng Mãn Vương, Trung Châu Trường Hà vốn là bọn họ địa bên cạnh, mới có thể tương trợ đến Mị Linh tỷ nàng hắn. Mộ Dung U Nhược nhìn thiên điện ngoài đại môn, lông mày nhíu chặt, thì thào nói nhỏ, đây chỉ là tốt nhất tính toán, chỉ mong Mị Linh tỷ có thể ngăn cản những thứ kia tà linh qua sông, bằng không thiên hạ hội cùng hoang quốc sẽ rơi vào đại kiếp. Chấm chấm chấm. Mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm dần dần nồng, theo bầu trời đêm tựa như tàn thanh sắc màn che, bao phủ đại địa, thâm trầm được hóa không ra, chỉ có mấy viên lập lòe đầy sao, tô điểm bao la vô biên vòng trời. Đóng ngoặc vuông, một tòa khổng lồ cự sơn, giống như một ngôi mộ lớn tựa như cao vút ở trong màn đêm, ào ào, hai bên có hạp sông đêm sóng phách đá ngầm, tiếng vang quanh quẩn tại sâu kín thâm cốc trong, càng có vẻ là có một cổ khiến người ta sợ hãi thanh tĩnh cùng âm lãnh. Trên ngọn núi, nhàn nhạt tinh huy dưới, một cái xích bào kim phát, thân hình thon dài cao ngất thanh niên yên tĩnh mà đứng, dưới màn đêm, trong mắt thần hồn lộng lẫy, càng phát ra lập lòe chói mắt. Minh chủ, một lão giả xuất hiện ở thanh niên phía sau, toàn thân bao phủ hắc bào, tại đây dưới màn đêm giống như u linh, nói, phía trước không xa chính là Trung Châu Trường Hà, liên minh trong có không ít người đã nhịn không được, muốn tại Trung Châu Trường Hà lúc trước chặn đứng cuối cùng tà linh thanh tẩy sạch. Ha ha, thanh niên nhẹ giọng mà cười, nhưng này nhẹ giọng trong tiếng cười, nhưng là không khó khiến người ta nghe ra có nhàn nhạt hàn ý. Thanh niên quay đầu lại, khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, chính là Đại Luân Giáo chuyển thế thánh tử Đông Ly Xích Hoàng. Thời khắc này Trung Châu Tịnh Tà Liên Minh minh chủ, lúc trước theo dẫn lôi đài trên thất bại chẳng qua là bắt đệ nhị, về sau tại trên thiên hoang đại lục lần nữa thất bại, nhưng hắn Đại Luân Giáo chuyển thế thánh tử, có kiếp trước tâm cảnh, kia hai dạng ngăn trở cũng không có đưa hắn phá vỡ, trời không phụ người có lòng, tại Đại Luân Giáo bất kể thành tài nguyên tu luyện chống đỡ dưới, lúc này đây mượn Tịnh Tà Liên Minh cơ hội, làm cho hắn Đông Ly Xích Hoàng lần thứ hai cuộc khởi, chút nào không tranh cãi trở thành toàn bộ Trung Châu trẻ tuổi thế hệ người thứ nhất, địa vị càng là cao thượng, chưởng khống toàn bộ Tịnh Tà Liên Minh, thế như trẻ tre thanh tẩy tà linh, Đông Ly Xích danh vọng càng gấp bội tăng. Tại Trung Châu Trường Hà lúc trước thanh tẩy những thứ kia tà linh, điều này sao có thể, ta đây kế hoạch chẳng phải là muốn thất bại, ha ha. Đông Ly Xích Hoàng nhìn thâm trầm hóa không ra bầu trời đêm, đôi mắt quang mang giống như sáng nhất ngôi sao lập lòe, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, khiến người ta nghe tựa như nếu là có thể cảm giác một cổ ấm áp vào tâm, tâm thần vì đó nhộn nhạo, thì thào nói nhỏ, lúc này đây không chỉ có là thiên hạ hội, ngay cả hoang quốc đều phải bị nhổ tận gốc, ban đầu là ta liên tiếp sơ suất. Lúc này đây, ta muốn cho tiểu tử kia coi như là một ngày kia còn có thể trở về, cũng sẽ không bao giờ tiếp tục xoay người cơ hội. Đại Luân Giáo đại nghiệp, cũng nên bắt đầu, loạn thế ra kiêu hùng, không từ thủ đoạn là kiêu hùng, tiểu tử, mượn ngươi tới cấp ta làm thứ nhất lót chân bậc thang, coi như là vật tận dụng, không ủy khuất ngươi. Chấm chấm chấm. Thời gian tại chậm chậm đi qua, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, trẻ tuổi thế hệ tiến nhập trong đại điện lấy kim ô phần thiên lôi đoán thể đã một tháng có hơn. Ầm ầm, quỷ dị kia trong đại điện, trong lúc mơ hồ có thể ở ngoài điện chợt nghe nhìn thấy sấm vang chớp giật thanh âm, giống như kinh lôi liên hoàn không ngớt. Trong đại điện, đông đảo kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ bản thể chiếm giữ, ở đó đầy trời kim sắc lôi đình phía dưới, bị đánh da tróc thịt bong, thống khổ. Nhưng ở trong này, từng con kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ bản thể vận chuyển công pháp, kim quang lấp lánh, cũng ở đây nhân cơ hội hấp thu kim sắc lôi đình chi lực đoán thể, tôi luyện nhục thân. Tôi luyện linh vũ, tôi luyện ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt cơ thể. Trong đại điện, 10 nơi xuống phía dưới trong không gian, già lâu tuyệt vũ, già lâu tuyệt không đám người, càng là tại càng bá đạo hơn cùng bá hủy diệt kim ô phần thiên lôi trong, bị oanh đau nhức liên tục, loại đau này, như là sâu tận xương tủy, kia từng đạo cùng bá kim ô phần thiên lôi, như là tại bản thể của chúng nó bên trong, muốn đem thể nội hết thảy phá hủy, hủy diệt lực lượng cộng thêm đáng sợ nhiệt độ cao, càng làm cho chúng nó bản thể cũng khó mà đối kháng, nhưng bọn hắn còn đang gắt gao chống đỡ, nhân cơ hội ngao luyện thần thể, làm cho nhục thân tại từ từ tăng cường. Tầng thứ hai, tiểu tinh tinh khổng lồ bản thể chiếm giữ, kim quang tràn ngập, hấp thu kim ô phần thiên lôi, phía dưới cùng tầng thứ nhất không gian, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, toàn thân tại hấp thu kim ô phần thiên lôi ngao luyện thần thể, suy lạp, kia từng đạo kim ô phần thiên lôi, hội tụ hủy diệt cuồng bá lôi đình trào tiến Đỗ Thiếu Phủ thể nội, kim sắc điện hồ liền nhanh chóng ở trong người tràn đầy mà mở, mặc dù nói đối với kim ô phần thiên lôi, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể đối kháng, nhưng này từng đạo cuồng bá hủy diệt lôi đình chi lực ở trong người tràn đầy chấn động ra tới, kia trùng kích lực đạo dưới, cũng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ có chút không tốt lắm chịu, thậm chí là có một loại thời gian trôi qua vô hạn dài dằng dặc cảm giác, bất quá tại kim sĩ đại bằng điểu luyện thể chi pháp dưới, Đỗ Thiếu Phủ có thể rõ ràng cảm giác được, kia cuồng bá hủy diệt lôi đình chi lực dưới, nhục thể của mình tựa hồ là tại đây loại dằn vặt trong từ từ tại thay đổi gì. Mỗi một đạo kim ô phần thiên lôi tại trong cơ thể của mình trào vào, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, kia kim ô phần thiên lôi mang cho nhục thể của mình một tia kỳ diệu cải biến, như vậy chỉ cần tiếp tục nữa, nhục thân có lẽ một ngày nào đó, có thể tại nguyên bản cơ sở trên, lần thứ hai có kinh người cải biến, thời gian chậm chậm đi qua, vẫn là chịu loại này khô khan chế tạo ngao luyện, tuy rằng chế tạo ngao luyện, này loại khô khan chế tạo cùng ngao luyện cũng là một loại tuyệt đối dằn vặt, không có tính nhẫn nại cùng tâm trí, sợ sẽ là tại đây loại khô khan bị hành hạ cũng đủ để vô pháp chịu đựng được. Nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, ban đầu ở tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim huyền lôi đoán thể trong, đại địa băng thiên lôi đánh giằng co trong, đều là chịu đựng nổi, giờ phút này cũng sẽ không coi như là cái gì, còn chưa tới có thể khó xử đến Đỗ Thiếu Phủ tình trạng. Khô khan thời gian tiếp tục đi qua, Đỗ Thiếu Phủ trong lúc mơ hồ cảm giác được tự mình gân cốt cơ thể, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ đều là tại lần thứ hai phát sinh cải biến, giống như trong liệt hỏa bị bách luyện tinh cương. Loại sửa đổi này tuy rằng vô cùng thông thả, nhưng ở ngao luyện thời gian hội tụ phía dưới, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Xì xì xì, trong đại điện các nơi, kim sắc điện hồ tràn đầy ba động, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử đều ở đây cắn răng chế tạo nhục thân trong, mà giờ khắc này, ai cũng không có chú ý tới, một chút kim sắc điện hồ ba động bắt đầu từ từ dị thường lên. Tự hồ là tại bất tri bất giác, trong lúc này cùng bá hủy diệt nóng rực lôi điện lực lượng, tại càng ngày càng cường hãn lên, đại điện dưới nhất tầng tiếp theo trong không gian, kia đầy trời kim sắc lôi đình, càng là càng ngày càng cường hãn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhục thân càng ngày càng đối kháng lên tốn sức, bất tri bất giác, đã thời trị cuối thu, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, thiên địa năng lượng nồng nặc, khắp nơi xanh biếc, nhưng cũng không có thiếu sơn mạch, như là giác lên một tầng hoàng kim chi sắc, sương diệp như say. Phong diệp như lửa, giống như là một mảnh hồng hải, vàng đỏ tương liên, che đậy nửa cái chân trời, sườn núi đình viện, đại thụ che trời dưới, Tử Huyên yên tĩnh mà đứng, tử y vĩ địa, tử sắc hỏa diễm ám văn lờ mờ, phát thảo bay bổng mê hoặc phong thái, phản phất giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, có lá héo vàng từng mảng tự cây đỉnh hạ xuống, toát ra, xoay tròn, tựa như múa nhẹ phi dương, nhanh nhẹn hạ xuống, Tử Huyên đầu ngón tay khẽ nâng, vài miếng lá rụng xoay tròn rơi vào lòng bàn tay, giơ tay nhấc chân, rung động lòng người. Ngươi nếu là vô vị, có thể tại tộc ta trong đi khắp nơi đi. Có âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền đến, một bóng người xinh đẹp có chút quỷ dị rơi vào Tử Huyên phía sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.